Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bước lên trời, chỉ có thể nhìn lên, Trần Một Đao thở dài, xoay người rời đi, bóng dáng có vài phần cô đơn. Trần Ngọc Giao đứng xa xa nhìn Trần Tông bóng dáng, thần sắc ảm đạm, đã từng khi còn nhỏ bạn chơi cùng, cũng coi như là thanh mai trúc mã, hiện giờ, trở nên xa lạ, mà tạo thành loại này xa lạ. Đó là nàng chính mình, Trần Tông tộc đệ, trưởng lão Triệu kiến ngươi, mới vừa trở lại nhà cửa trước cửa, Trần Trọng lại tựa hồ chờ đợi lâu ngày, trưởng lão tìm ta, Trần Tông có chút kinh ngạc, không biết tìm chính mình chuyện gì, nhưng vẫn là đối Trần Trọng nói, đa tạ tộc huynh riêng bẩm báo, ha ha, ngươi hiện tại chính là phong võ bốn tiểu anh, ta đương nhiên muốn cùng ngươi đánh hảo quan hệ, ngày sau, còn phải ngươi chỉ giáo ta à, Trần Trọng trêu ghẹo cười nói, đương hắn biết được Trần Tông bị xếp vào phong võ bốn tiểu anh khi, nội tâm cái loại này chấn động. Không cách nào hình dung đến rõ ràng, toàn bộ Trần gia tộc đường từ trước tới nay, chưa bao giờ có người có thể đủ có này chờ thù vinh. Nhiều nhất, chính là xếp vào phong võ tiểu kiệt chi nhất, cùng Trần Trọng đàm luận vài câu, Trần Tông xoay người rời đi mà viện, lại lần nữa hướng chủ bộ khu mà đi, trực tiếp tiến vào chủ bộ đại sảnh. Trong đại sảnh, có ba người, đúng là năm vị trưởng lão giữa ba cái, trong đó một người là Trần Tông xem qua nhiều lần tỉnh trưởng lão. Ha ha ha ha, chúng ta Trần kiếm vô song tới, nhìn đến Trần Tông. Tỉnh trưởng lão liền nở nụ cười, trưởng lão Mạc chê cười ta, Trần Tông nói, Trần kiếm cái này danh hào gánh nổi, Trần kiếm vô song cái này danh hào, hắn tự nhận là không đủ tư cách, ngươi chính là Trần Tông, đến từ tiểu hồ trấn, làm thủ vị tượng chính là một trung niên nhân, bình đạm khuôn mặt, phảng phất, ẩn chứa một loại thật sâu uy thế, giống như là lâm vào ngủ say hổ vương giống nhau, bình đạm ngữ khí, cũng không to lớn vang dội thanh âm, không biết vì sao, làm Trần Tông có sởn tóc gáy cảm giác. Trần Tông, Mạc khẩn trương, vị này chính là chúng ta tộc đường thủ tịch trưởng lão Uy trưởng lão. Tỉnh trưởng lão nhắc nhở nói, vị kia ngươi liền gặp qua, là Lập trưởng lão, gặp qua Uy trưởng lão Lập trưởng lão, ta là tiểu hồ trấn Trần Tông. Trần Tông lại là không kiêu ngạo không xiểm nịnh đáp lại. Trần chính đường là gì của ngươi? Uy trưởng lão lại lần nữa mở miệng, vấn đề làm Trần Tông có chút ngạc nhiên, nhanh chóng phản ứng lại đây. Này Uy trưởng lão, nhận thức a cha, cha ta, Trần Tông ý niệm vừa truyền, đúng sự thật trả lời. Ngươi khuôn mặt cùng Trần Chính Đường tuổi trẻ khi, đích xác có vài phần tương tự, Uy trưởng lão gật gật đầu, đáy mắt có một mặt khó có thể cảm thấy ý cười hiện lên. Nhưng ngữ khí vẫn là như vậy bình đạm bên trong mang theo vô hình áp lực, cha ngươi hiện tại tốt không? Tu vi bao nhiêu? A cha hiện giờ mất đi một thân tu vi, trở thành người bình thường. Trần Tông đúng sự thật trả lời, vì sao? Uy trưởng lão tựa hồ thực kinh ngạc, hắn cũng không biết tin tức này, Trần Tông liền đem sự tình đơn giản nói một lần, muốn khôi phục một thân khí huyết tu vi. Không dễ dàng như vậy, Uy trưởng lão ngưng thanh nói, ta Trần gia trong vòng, cũng lấy không ra bực này bảo vật, chỉ cần tồn tại liên hào, ta tin tưởng, về sau ta sẽ thân thủ được đến. Nghe được Uy trưởng lão nói, Trần Tông trong lòng trầm xuống, mới ý thức được muốn khôi phục A cha tu vi, khó khăn chỉ sợ so với chính mình tưởng tượng còn muốn cao hơn. Nhưng, chỉ cần có hy vọng ở, chính mình liền có mục tiêu, liền có động lực thực hiện, so với cha ngươi tới, ngươi thiên phú đích xác muốn thắng qua rất nhiều. Chờ ngươi tu vi càng cao thực lực càng cường lúc sau. Ngươi có thể đến đỉnh thiên các nhìn xem, đỉnh thiên các khai biến toàn bộ đông lục, phải được đến khôi phục khí huyết tu vi bảo vật, sẽ càng dễ dàng, nhưng tiền đề là ngươi có thể trả giá tương ứng đại giới. Uy trưởng lão gật gật đầu, đỉnh thiên các, Trần Tông lặp lại một lần, đêm này ba chữ chặt chẽ nhớ kỹ, chợt, hắn nhìn về phía Uy trưởng lão, xin hỏi Uy trưởng lão, tên đầy đủ chính là Trần Lực Uy, ngươi biết ta, là ngươi cha nói cho ngươi. Uy trưởng lão có chút kinh ngạc. Ta lúc trước luyện hổ lực quyền pháp, đạt tới đại thành đỉnh khi, A cha lấy ra một bộ mãnh hổ xuống núi đồ làm ta quan sát. Tạ này đột phá đến viên mãn chi cảnh, kia đồ xa sút khoản, đó là Trần Lực Uy ba chữ. Trần Tông cười nói, ta liền biết, kia phó đồ chính là bị Trần Chính Đường cấp trộm đi. Uy trưởng lão tuy rằng nói trộm, lại không có nửa điểm không vui, ngược lại lộ ra một mặt ý cười, xem Trần Tông ánh mắt, nhiều một phân nhu hòa, đáng tiếc ngươi hiện tại luyện kiếm, bằng không ta liền thu ngươi vì đồ đệ, luyện kiếm hảo a. Không luyện kiếm, như thế nào thành tựu chân kiếm chi danh, như thế nào có thể xếp vào phong võ bốn tiểu anh. Tỉnh trưởng lão lại là cười nói, Trần Tông, làm tốt lắm, cùng tam đại hào môn thiếu chủ song song bốn tiểu anh. Vì là Trần gia đại đại làm vẻ vang, có thể giống như nay thành tựu, cũng cùng tộc đường phân không khai. Trần Tông khiêm tốn nói, ngươi có thể giống như nay thành tựu, chủ yếu ở chỗ ngươi tự thân. Uy trưởng lão lại là nói, có lẽ Trần gia tộc đường đích xác đối Trần Tông có trợ giúp, nhưng chỉ là cung cấp một hoàn cảnh cùng một ít tài nguyên. Này đó, không đủ để tạo thành hiện giờ Trần Tông, bằng không, tộc kỹ viện đệ nhiều như vậy, đến nay tới nay, vì sao chỉ có Trần Tông một người có thể xếp vào phong võ tiểu anh chi nhất? Tuy rằng chúng ta Trần gia từ sáng tạo khởi, liền vâng chịu hổ tinh thần, chú ý bằng chính mình năng lực tranh thủ, công bằng cạnh tranh, cùng mặt khác gia tộc nhiều ít có chút bất đồng, nhưng xét thấy ngươi danh liệt phong võ bốn tiểu anh, phát huy mạnh ta Trần gia chi danh, trải qua gia tộc các vị trưởng lão nhiều lần hiệp thương cuối cùng quyết định cho ngươi ngợi khen, hy vọng ngươi lại tiếp lại lệ, lấy được lớn hơn nữa thành tựu. Quy trưởng lão ngữ khí thong thả nói, kỳ thật, đây cũng là ngươi ở công bằng cạnh tranh dưới, bằng ngươi tự thân năng lực sở tranh thủ đến, tiểu gia hỏa, có muốn biết hay không gia tộc khen thưởng là cái gì? Tỉnh trưởng lão cười nói, thỉnh trưởng lão báo cho, Trần Tông nơi nào gia tộc sẽ cho cái dạng gì khen thưởng? Ngươi tiểu tử này, thật là không thú vị, tỉnh trưởng lão bất đắc dĩ nói, có điểm lão ngoan đồng bộ dáng, Trần Tông, gia tộc khen thưởng, là 10 viên tiểu xích huyết hoàn. Quy trưởng lão hơi hơi mỉm cười, giải thích nói, tiểu xích huyết hoàn cùng thú huyết hoàn bất đồng, nhưng luận giá trị, hơn xa thú huyết hoàn, mỗi một cái tiểu xích huyết hoàn dùng sau có thể liên tục 10 ngày chi gian, lệch đến khí huyết tu luyện hiệu quả phiên bội, phiên bội. Trần Tông thập phần kinh ngạc, ý tứ chính là, dùng một cái tiểu xích huyết hoàn tu luyện 10 ngày, tương đương bình thường dưới tình huống tu luyện 20 ngày. Như vậy, 10 viên tiểu xích huyết hoàn có thể liên tục 100 thiên, tương đương 200 thiên tu luyện, đích xác thực hảo, tới, đêm này 10 viên tiểu xích huyết hoàn cầm đi. Quy trưởng lão nhìn đến Trần Tông trên mặt kinh ngạc, lại lần nữa cười, nhớ kỹ, tiểu xích huyết hoàn không thể cùng thú huyết hoàn đồng thời dùng, cũng không thể liên tục dùng, ăn xong một cái, tiếp theo viên ít nhất muốn khoảng cách 3 ngày. Ta nhớ kỹ, Trần Tông đôi tay tiếp nhận bình sứ, bên trong, đúng là 10 viên tiểu xích huyết hoàn. Hảo, nỗ lực tu luyện đi, võ giả thế giới thực mở mang, phong võ thành, bất quá chỉ là nho nhỏ một góc mà thôi. Quy trưởng lão cổ vũ nói, là, ba vị trưởng lão, Trần Tông cáo từ, khom lưng hành lễ sau, xủy bình sứ, Trần Tông lòng tràn đầy kích động rời đi chủ bộ đại sảnh. Trong lòng, càng là mỹ tư tư, này không, vừa mới đổi đến 15 viên thú huyết hoàn, hiện giờ lại được đến 10 viên càng tốt tiểu xích huyết hoàn. Tính lên sau này một đoạn thời gian, Trần Tông liền không cần vì tu luyện lo lắng. Chương 39, truyền lại đời sau danh kiếm, chân võ lịch 395 năm 11 nguyệt 18 ngày. Trần Tông trở thành võ giả, chính thức trở thành tộc kỹ viện đệ, đã qua hơn 3 tháng, đi ra tàng võ lâu, Trần Tông ngẩng đầu nhìn sắc trời, liền hướng thiện đường mà đi. Đến hôm nay, tàng võ lâu nội tạp ký bút ký đã bị hắn toàn bộ lật xem một lần. Đích xác làm Trần Tông võ học tri thức tích lũy tăng lên không ít. Tầm mắt cũng tiến thêm một bước trống trải. Nhưng về thật bí chi cảnh, vẫn như cũ không có nửa phần manh mối, suy nghĩ một chút, toàn bộ Lý Thị Hào môn truyền thừa 6-700 năm lâu, cũng chưa từng có người đem kiếm pháp tu luyện đến thật bí chi cảnh. Thậm chí ở toàn bộ phong võ thành, thật bí chi cảnh chỉ là một cái truyền thuyết, Trần Tông liền sốt ruột không đứng dậy, càng là sốt ruột, chỉ biết rối loạn một tấc vuông. Trần Tông hít sâu một hơi, âm thầm nói, căng chặt tâm thái thả lỏng lại, hắn lại là nghĩ thông suốt, thật bí chi cảnh có thể chạm đến, cố nhiên là thiên đại chuyện tốt. Nhưng vô pháp đạt tới, cũng không thể quá mức cưỡng cầu, bằng không chỉ biết ảnh hưởng tự thân tâm cảnh, chậm rãi tích lũy đi xuống, chỉ biết xuất hiện vấn đề. Đến luyện võ trường một góc, không có rút kiếm, mà là trước luyện mấy lần hổ lực quyền pháp làm nhiệt thân. Luyện luyện, phảng phất có một tiếng kinh người hổ giống vang lên, vang vọng núi rừng, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình đối hổ lực quyền pháp lý giải cùng nắm giữ trực tiếp tăng lên, thế nhưng đột phá, Trần Tông kinh ngạc không thôi, làm chính mình sở tu luyện đủ loại trúc cơ võ học giữa sớm nhất đạt tới viên mãn chi cảnh võ học, lại bởi vì luyện kiếm quan hệ, thiếu lại sử dụng, bất quá hôm nay, cũng đột phá đến tỉ mỉ chi cảnh, lệch đến Trần Tông đối tỉ mỉ chi cảnh lại có một phen khác lĩnh ngộ. Kiếm cùng quyền, quyền cùng kiếm, có bất đồng cũng có tương thông, không biết khi nào, chân kiếm tám thức mới có thể đến tỉ mỉ. Trần Tông ám đạo, rút kiếm khởi vũ, tam môn đạt tới tỉ mỉ chi cảnh trúc cơ kiếm pháp. Như cũ kiên trì mỗi ngày tu luyện 10 biến, rồi sau đó 50 biến chân kiếm tám thức, 50 biến cơ sở thập bát thức. Hiện giờ khuyết thiếu càng tốt tu luyện kiếm pháp bốn muốn quyết điều kiện, cũng chỉ có thể như thế. Đến nỗi hai tay, ở đúc vườn này mấy tháng, Trần Tông không chỉ có thể dễ dàng rèn ra sắt thường khối, liền tinh thiết khối cũng là thuận buồm xuôi gió, liền thử dùng trọng thiết cho chính mình rèn một bộ bảo vệ tay, thất bại 7-8 thứ lúc sau rốt cuộc rèn ra một bộ lệnh chính mình vừa lòng trọng thiết bảo vệ tay. Không thể không nói, trọng thiết đích xác không thế nào thích hợp rèn, mỗi một lần thất bại đều không phải là bởi vì Trần Tông tài nghệ không quá quan, mà là trọng thiết quá mức giòn. Có thể cuối cùng rèn thành công, cũng cùng liệt trưởng lão trợ giúp phân không khai, ở trong đó tham vào mặt khác một ít tài liệu, gia tăng rồi bảo vệ tay tính dai. Bảo vệ tay rất mỏng, lại thập phần trầm trọng, một con ước chừng có 100 cân, tròng lên Trần Tông cánh tay thượng, ống tay áo vừa che, hoàn toàn nhìn không ra tới. Đương nguyên bản 50 cân trọng thiết phiến đổi thành 100 cân trọng thiết bảo vệ tay khi, Trần Tông còn có điểm không thói quen. Không bao lâu liền hoàn toàn thích ứng, hơi làm nghỉ tạm, Trần Tông lại lần nữa rút kiếm, Bảo thiết kiếm mũi kiếm phiếm hơi hơi thanh quang, sắc nhọn đến mức tận cùng, kia mũi kiếm một chút hàn mang, như bầu trời đêm hàn tinh một sợi, xem vài lần liền sẽ cảm thấy đôi mắt nhức mỏi. Xuất kiếm, phân kiếm quang pháp đệ nhất trọng phân quang lược ảnh, nhất kiếm sát ra, bốn đạo kiếm quang tung hoành, lại nhất kiếm sát ra, bốn đạo kiếm quang trước sau sắp hàng, trước sau phách sát hướng cùng cái mục tiêu, ở trong không khí lưu lại rõ ràng quỹ đạo, chút thành tựu đỉnh, ly đại thành chi cảnh cũng không xa. Trần Tông ám đạo, như Trần Cổ Chiến Trần Phong Hoa chi lưu, hiện giờ cũng còn ở vào nhân cấp hạ phẩm võ học đệ nhất trọng nhập môn trình tự. Có thể thấy được nhân cấp võ học khó luyện, phẩm cấp võ học sở dĩ khó luyện, là bởi vì mỗi một lần tu luyện, thường thường muốn thúc dục khí huyết, mà mỗi một lần tu luyện phẩm cấp võ học, đều sẽ tiêu hao khí huyết chi lực, chú định mỗi một lần tu luyện phẩm cấp võ học đều không thể như trúc cơ võ học như vậy lâu dài. Rốt cuộc, khí huyết chi lực cùng thể lực so sánh với thập phần hữu hạn, giống nhau chỉ có thể vận chuyển công pháp hoặc là lệnh này tự hành khôi phục. Liền tính là những cái đó đại gia tộc thiếu chủ chi lưu, cũng không dám quá mức dùng đan hoàn khôi phục, kia có hại vô ích, ngoại lực, trước sau là ngoại lực, dùng số lượng vừa phải có thể tạo được phụ trợ hiệu quả. Thân thể cũng sẽ tự nhiên bài trừ rớt này tác dụng phụ, cũng chính là một ít tạp chất, nhưng nếu là trong lúc nhất thời dùng quá nhiều, tạp chất vô pháp kịp thời bài trừ rớt liền sẽ một chút lắng đọng lại tích lũy. Cuối cùng ảnh hưởng tự thân, phẩm cấp võ học cảnh giới càng cao, uy lực liền càng cường đại, khí huyết chi lực tiêu hao cũng sẽ tùy theo tăng lên. Bất quá liên tục thi triển 13 thứ tiểu thành đỉnh phân quang lược ảnh, Trần Tông liền cảm giác một thân khí huyết chi lực cơ hồ muốn tiêu hao không còn, sắc mặt trắng bệch, cực hạn hẳn là 15 thứ tả hữu, nếu là đạt tới đại thành chi cảnh, chỉ sợ sẽ càng thiếu. Lại thi triển hai lần, quả nhiên một thân khí huyết chi lực tiêu hao không còn. Trần Tông sắc mặt tái nhợt, cảm giác trong cơ thể hư không, có loại trống rỗng vô lực cảm giác, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cầm kiếm, vẫn như cũ có thể luyện kiếm, tiêu hao chỉ là khí huyết chi lực, thân thể chi lực vẫn như cũ bảo tồn đại bộ phận. Thu kiếm vào vỏ, Trần Tông tập trung tinh thần, lấy liệt hổ công tới khuân vác khí huyết chi lực, gia tốc khôi phục, có hay không công pháp, khí huyết chi lực khôi phục hiệu suất kém rất lớn, như liệt hổ công là một môn nhân cấp trung phẩm công pháp, có thể tăng lên 10 thành cũng chính là gấp đôi khôi phục tốc độ. Nếu là nhân cấp hạ phẩm công pháp, kia chỉ có 5 thành, mà nhân cấp thượng phẩm công pháp, chính là 15 thành. Trần Tông phát hiện, mỗi một lần luyện kiếm đem khí huyết chi lực hao hết lại lấy liệt hổ công khôi phục, có thể đối liệt hổ công tu luyện sinh ra rõ ràng xúc tiến. Chính mình có thể cảm giác được, chính mình khoảng cách đem liệt hổ công đệ nhất trọng luyện thành đã không xa, nơi này sớm đã trở thành Trần Tông chuyên dụng luyện kiếm nơi, sẽ không có người lại đây quấy nhiễu. Đến nỗi Trần Hạc, liền tính là lại ghi hận Trần Tông, hiện tại cũng không dám lại đến tìm phiền toái. Rốt cuộc, Trần Tông chính là danh liệt phong võ bốn tiểu anh, bị quan lấy danh hào chân kiếm người, hắn lại vô pháp tự mình ra tay, làm đồng dạng khí huyết cảnh bốn tầng tới đối phó Trần Tông, không thấy được là đối thủ. Trần Tông, hôm nay ngươi không cần rèn tinh thiết khối, tới chế tạo một phen kiếm thử xem. Đúc vườn nội, Trần Tông mới bước vào đúc thất, liệt trưởng lão liền nói, đúc kiếm. Trần Tông nghe vậy, có điểm kinh ngạc, lại có điểm tâm động, đúng vậy, chẳng lẽ ngươi không nghĩ cho chính mình đúc một phen kiếm sao? Liệt trưởng lão thanh âm tràn ngập dụ hoặc, suy nghĩ một chút, chính mình nếu có thể đủ cầm trong tay chính mình rèn kiếm, nghênh chiến các lộ cao thủ, lực áp khắp nơi thiên tài, chẳng phải là càng thêm mỹ diệu. Nhìn đến Trần Tông tâm động thần sắc, liệt trưởng lão âm thầm cười to không thôi, chính mình muốn nhận Trần Tông vì đồ đệ, truyền thụ rèn tài nghệ, bất đắc dĩ đối phương không có hứng thú, hắn trở về trầm tư suy nghĩ sau, liền thay đổi sách lược, áp dụng vô hồi chiến thuật, không nói tu đồ đệ, liền thường thường chỉ điểm Trần Tông một phen, chậm rãi nhắc tới hắn đối đúc hứng thú. Hiện giờ, trải qua hắn này mấy tháng quan sát cùng tự hỏi cùng với điều tra, rốt cuộc lại nghĩ ra một cái biện pháp, đó chính là làm Trần Tông học đúc kiếm, luyện kiếm người hảo kiếm, nếu là có năng lực, tự nhiên sẽ nguyện ý bằng chính mình năng lực cho chính mình đúc một phen hảo kiếm. Chỉ cần Trần Tông tâm động, như vậy, liền có thể đem đúc tài nghệ một chút truyền thụ cho hắn. Đến lúc đó, liền tính không có thầy trò chi danh, cũng có thầy trò chi thật, suy nghĩ một chút, liệt trưởng lão đều không cấm bị chính mình cấp thông minh khóc. Chính mình đúc kiếm, Trần Tông thâm nhập tự hỏi, trong khoảng thời gian này ở tàng võ lâu lật xem mấy trăm sách tạp ký bút ký. Trong đó có vừa đứt câu là nói như vậy, lấy đúc kiếm ngộ kiếm, lại không có chút nào giải thích, lúc ấy ta một lòng tìm kiếm thật bí chi cảnh dấu vết. Vẫn chưa để ý, có lẽ, có thể nếm thử một phen. Như vậy tưởng tượng, Trần Tông liền càng thêm tâm động, hắn luyện kiếm, một là yêu thích, nhị là muốn có được càng cường thực lực, bởi vì yêu thích, tự nhiên sẽ càng ái kiếm, nếu có thể chính mình đúc kiếm, nhìn một phen hảo kiếm ở trong tay chính mình ra đời. Nghĩ chính mình có thể cầm trong tay chính mình tỉ mỉ đúc ra tới kiếm cùng thế hệ thiên tài cuộc đua, cùng thế hệ trước cao thủ tranh phong, kiểu gì mỹ diệu, nghĩ như thế, trái tim nhảy lên tốc độ tăng nhiều, như nổi trống nổ vang, suy nghĩ một chút, nếu là đúc ra một phen truyền lại đời sau danh kiếm, lại nên là như thế nào phong cảnh việc? Liệt trưởng lão thanh âm lại lần nữa vang lên, truyền lại đời sau danh kiếm. Trần Tông khó hiểu, xem ra ngươi còn không biết. Cũng thế, ta liền nói cho ngươi. Liệt trưởng lão vừa thấy Trần Tông nghi hoặc khó hiểu, vội vàng tiếp tục dẫn phát hắn hứng thú. Vũ khí có cấp bậc chi phân, thấp nhất đó là sát thương cấp, tiếp theo là tinh thiết cấp, hướng lên trên còn lại là bảo thiết cấp. Bảo thiết cấp đều không phải là trung điểm, bởi vì lại hướng lên trên còn có ba cái cấp bậc. Trần Tông quả nhiên bị hấp dẫn, nghiêng tai cung nghe. Bảo thiết cấp phía trên gọi là chân thiết cấp, chân thiết cấp vũ khí cùng bảo thiết cấp vũ khí chi gian chênh lệch liền giống như khí huyết cảnh cùng khí huyết cảnh phía trên chênh lệch. Liệt trưởng lão rung đùi đắc ý nói, muốn đúc ra chân thiết cấp vũ khí, không chỉ có cần phải có chân quý khoáng thạch, còn phải có cao siêu rèn tài nghệ. Nếu nói sát thương cấp, tinh thiết cấp, bảo thiết cấp ba cái cấp bậc từng người kém gấp 10 lần giá trị nói, như vậy chân thiết cấp vũ khí giá trị chính là bảo thiết cấp gấp 100 lần trở lên. Trần Tông tim đập thình thịch, bảo thiết cấp kiếm đã là như thế mũi nhọn sắc bén, như vậy giá trị vượt qua gấp 100 lần chân thiết cấp kiếm lại nên như thế nào? Chân thiết cấp phía trên đâu? Liệt trưởng lão ngữ khí cố ý tạm dừng sau mới tiếp tục nói, gọi là thần thiết cấp, này giá trị đâu? Tắc muốn vượt qua chân thiết cấp gấp 100 lần không ngừng. Thần thiết cấp, Trần Tông miệng khô lưỡi khô, nếu hắn không có nhớ lầm nói, liệt trưởng lão vừa rồi theo như lời, ở thần thiết cấp phía trên, hẳn là còn có một cái cấp bậc, thần thiết cấp phía trên, tên là truyền lại đời sau, cũng gọi là truyền lại đời sau danh, khí, kiếm đâu, tự nhiên đã kêu làm truyền lại đời sau danh kiếm, mỗi một phen truyền lại đời sau danh, khí, không chỉ có phẩm chất thắng qua thần thiết cấp, càng từng người ẩn chứa một đoạn xuất sắc chuyện xưa, này giá trị, đã không phải tiền tài có thể cân nhắc. Liệt trưởng lão ngữ khí để lộ ra vô hạn hướng tới, cả đời này, lão tử nếu có thể tận mắt nhìn thấy đến một phen truyền lại đời sau danh khí, liền thấy đủ, truyền lại đời sau danh khí, truyền lại đời sau danh kiếm. Trần Tông thấp giọng lặp lại, kia nên có gì chờ phong thái, chú tạo sư cái này ngành sản xuất, là có phần cấp bậc, như, có thể đúc ra sát thương khí, liền xem như đúc học đồ, nếu có thể đúc xuất tinh thiết khí, chính là phổ chú tạo sư, cũng chính là bình thường chú tạo sư ý tứ, đúc ra bảo tiết khí, đó là tinh anh chú tạo sư. Gọi tinh chú tạo sư, lão tử ta, chính là một người tinh chú tạo sư. Liệt trưởng lão cuối cùng một câu, liền hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Trên thực tế, hắn muốn đúc ra bảo thiết khí, đến xem vận khí, chỉ có thể miễn cưỡng xem như tinh chú tạo sư, đúc ra chân thiết khí đâu. Trần Tông nhịn không được dò hỏi, đúc đại sư, liệt trưởng lão trả lời thực nhanh chóng. Hảo, đừng nhiều lời, hiện tại, cẩn thận nghe hảo, lão tử tới giáo ngươi như thế nào đúc kiếm. Nói, không cho Trần Tông tự hỏi thời gian, lập tức giải thích lên. Chương 40, lấy đúc kiếm ngộ kiếm, đúc trong nhà, lò luyện liệt hỏa hừng hực, phảng phất có thể đem hết thảy đốt thành cho tẫn, đỏ bừng ánh lửa chiếu rọi, nóng cháy cực nóng, làm nghề nguội bốn muốn quyết là cơ sở, ngươi đã toàn bộ nắm giữ, ở phương diện này, lão tử cũng không có nhưng dạy ngươi, nhưng muốn đúc kiếm, chỉ bằng làm nghề nguội bốn muốn quyết là không đủ, hiện tại, lão tử sẽ dạy ngươi càng tốt đúc tài nghệ bốn biến năm trùy thuật. Vì Trần Tông giảng giải xong đúc kiếm bước đi lúc sau, liệt trưởng lão liền bắt đầu truyền thụ bốn biến năm trùy thuật. Cái gọi là bốn biến năm trùy thuật, đó là từ lúc thiết bốn muốn quyết thượng kéo dài diễn biến mà đến một loại càng cao minh rèn tài. Nghệ, bốn biến, đúng là làm nghề nguội bốn muốn quyết thâm nhập ứng có. Năm trùy, còn lại là năm loại huy động tiết trùy kỹ xảo, nhẹ, trọng, cấp, hoãn vì bốn biến, chính, hư, ấn, áp, ma vì năm trùy, đem bốn biến cùng năm trùy đều kết hợp lên. Đó là bốn biến năm trùy thuật, liệt trưởng lão một truyền thụ, Trần Tông học được thực mau. Trên thực tế, lúc trước 2-3 tháng thời gian, liệt trưởng lão trừ bỏ dạy dỗ Trần Tông làm nghề nguội bốn muốn quyết ở ngoài, cũng ở bất chi bất giác giữa đem năm trùy giải rác truyền thụ cấp Trần Tông. Hảo, hiện tại đã bước đầu nắm giữ bốn biến năm trùy thuật, lập tức đúc một phen kiếm cấp lão tử nhìn xem. Liệt trưởng lão không chút khách khí nói, Trần Tông sớm đã thói quen liệt trưởng lão loại này nói chuyện phương thức, không chút nào để ý. Đúc kiếm cùng rèn thiết khối bất đồng, rèn thiết khối là đem thô thiết dùng liệt hỏa thiêu đến đỏ bừng nhũn ra lại lặp lại đấm đánh. Đúc kiếm tác muốn đem thiết khối lấy liệt hỏa nung khô nóng chảy vì nước thép, rót vào mô hình giữa đọng lại thành sơ phôi, lại trải qua lặp lại đấm đánh dần dần thành hình, cuối cùng tôi vào nước lạnh lại khai phong, một phen kiếm liền thành, sắt thường khối sớm đã nóng chảy vì nước thép, ở Trần Tông thao tác hạ, rót vào trường kiếm mô hình bên trong, kia nước thép đỏ bừng tỏa sáng, thật giống như là dung nham giống nhau, tản mát ra đáng sợ cực nóng, lệnh Trần Tông mồ hôi đầm đìa cả người ướt đẫm, hai mắt nhìn chằm chằm kiếm mô bên trong nước thép. Nhìn nó một chút hạ nhiệt độ một chút đọng lại, không sai biệt lắm khi, Trần Tông liền đem chi lấy ra gác ở thiết châm thượng. Tay phải bắt lấy 100 cân thiết chùy, cao cao giơ lên, lại mãnh lực chùy lạc, năm chùy chính, đó là tay chính nắm thiết chùy, là nhất thường dùng nắm chùy pháp, hư, còn lại là hơi chút nắm lấy, không thế nào dùng sức, giơ lên chùy lạc, nhìn như hung mãnh, kỳ thật rất nhỏ, lại sẽ nhẹ nhàng chấn động, ấn, còn lại là chùy lạc lúc sau, không cho chùy bắn lên, mà là lần thứ hai phát lực, đem thiết chùy ấn ở kiếm phôi thượng, áp, đây là ấn tăng mạnh, ma, đó là đem thiết chùy đè ở kiếm phôi thượng sau, cự ly ngắn trên dưới cọ sát, Liệt trưởng lão ở một bên nhìn, âm thầm gật đầu, Trần Tông đây là lần đầu tiên đúc kiếm, tuy rằng có điểm mới lạ, nhưng chỉnh thể biểu hiện tương đương không tồi, đặc biệt là hắn kiến thức cơ bản thập phần vững chắc. Đối lực lượng nắm giữ cùng ứng dụng càng là có độc đáo chỗ. Lặp lại đấm đánh dưới, kiếm phôi thành hình, cũng hoàn toàn đọng lại, lại đấm đánh vô dụng, tôi vào nước lạnh sử dụng chính là suối nước lạnh chi thủy. Muốn nắm chắc thời cơ cùng góc độ, này yêu cầu cao siêu nhãn lực cùng nhạy bén cảm giác cùng với phong phú kinh nghiệm. Luận nhãn lực, Trần Tông không kém, luận cảm giác, Trần Tông cũng không kém, hắn sở kém chính là kinh nghiệm, bởi vậy, lúc này đây tôi vào nước lạnh ở Liệt trưởng lão xem ra. Thập phần giống nhau, đây là ta thân thủ đúc kiếm. Trần Tông đem kiếm từ suối nước lạnh trong nước cầm lấy tới. Cẩn thận nhìn, thân kiếm thượng có chút gập ghềnh, hơn nữa không đủ thẳng tắp, siêu siêu vẹo vẹo bộ dáng, quả thực như là que cời lửa, kém quá nhiều, còn cần tiếp tục nỗ lực. Liệt trưởng lão nhìn thoáng qua, trực tiếp quát lớn nói, hắn dám nói lúc ấy hắn lần đầu tiên đúc ra tới kiếm, liền que cời lửa đều không bằng sao? Từ nay về sau, Trần Tông không hề rèn tinh thiết khối, mà là sửa vì đúc kiếm, Liệt trưởng lão cho hắn nhiệm vụ chính là bổn nguyệt ít nhất muốn đúc ra 10 đem sắt thường kiếm. Liền có thể được đến 200 cống hiến điểm, rời đi đúc phường, Trần Tông một bên hồi ức đúc kiếm mỗi một cái chi tiết. Lấy đúc kiếm ngộ kiếm, như thế nào ngộ, hiển nhiên, đúc kiếm cùng luyện kiếm là hai chuyện khác nhau, như vậy giữa hai bên, lại có cái gì liên hệ? Trần Tông còn không biết, nhưng hắn sẽ tìm kiếm đáp án, chỉ chớp mắt, đó là 10 ngày qua đi, Trần Tông mỗi một ngày đúc một phen sắt thường kiếm, mỗi một lần đều không được như mong muốn, nước thép rót vào kiếm mô, lấy ra, đấm đánh, kiếm vôi thành hình. Tôi vào nước lạnh, suy suy thanh âm vang lên, hơi nước hóa thành xương trắng lượn lờ, đợi cho tôi vào nước lạnh xong, Trần Tông đem kiếm lấy ra, nhìn kỹ lên, thân kiếm thẳng tắp, đều đều, bóng loáng, so với hắn sử dụng đệ nhất đem sắt thường kiếm còn muốn tốt hơn một tia. Cuối cùng thành công, Trần Tông một lau mặt thượng mồ hôi, tự đáy lòng lộ ra ý cười, đúc kiếm thành công, Trần Tông bỗng nhiên đối kiếm có một loại càng khắc sâu hiểu biết. Bởi vì, kiếm thành hình, mỗi một cái bước đi đều ở hắn nắm giữ dưới, tiếp theo, đó là khai phong. Khai phong, chính là mài giũa mũi kiếm, làm này trở nên sắc bén, kia, mới là một phen chân chính kiếm, mà phi xem xét phẩm, khai phong cũng chú ý kỹ xảo, lung tung mài giũa, chỉ biết hủy diệt một phen kiếm, khai phong xong, Trần Tông ngón tay nhẹ nhàng đụng vào kiếm phong, cảm thụ trong đó sắc bén, lại lần nữa cười, bỗng nhiên, hắn tâm hữu linh tê huy kiếm, khí huyết chi lực kích động, lấy độc đáo phương thức vận chuyển bùng nổ, kiếm quang phách sát mà ra, bốn đạo kiếm quang rõ ràng vô cùng. Bên cạnh, lại sinh ra bốn đạo thập phần mơ hồ kiếm quang. Hảo, Trần Tông vội vàng buông sắt thường kiếm, không kịp sửa sang lại, đề thượng bảo tiết kiếm nhanh chóng rời đi đúc phường. Đúc kiếm thành công, lệnh đến hắn đối kiếm có một loại càng trực quan hiểu biết. Tạ này, chính mình đối kiếm pháp lý giải cũng ở vô hình giữa được đến tăng lên. Cứ việc chính mình còn có điểm mơ hồ, lại không ngại ngại phân quang lược ảnh sắp sửa đột phá. Đúc phường nội đều không phải là luyện kiếm chỗ, mang theo cái loại cảm giác này, Trần Tông như tuấn mã chạy băng băng, kỳ mau vô cùng. Chạy về phía luyện võ trường một góc, rút kiếm, bắt lấy cái loại cảm giác này, lập tức tu luyện lên, một lần lại một lần, bốn đạo mơ hồ kiếm quang, chậm rãi trở nên rõ ràng, 15 biến sau, một thân khí huyết hao hết, Trần Tông không thể không khôi phục lên, khôi phục lúc sau, tiếp tục luyện kiếm, lặp đi lặp lại, phảng phất không biết mệt mỏi dường như, thẳng đến thái dương tây hạ màn đêm buông xuống, minh nguyệt, lặng yên lên không, phân quang lược ảnh, lại lần nữa nhất kiếm phách sát mà ra, tám đạo rõ ràng kiếm quang đi phía trước chém giết mà đi. Cẩn thận phân biệt, trong đó bốn đạo vô cùng rõ ràng lộng lẫy, mặt khác bốn đạo tác tương đối ảm đạm, phân quang lược ảnh, rốt cuộc tu luyện đến đại thành chi cảnh, Trần Tông thở ra một hơi, một thân mồ hôi, bụng càng là đói đến thầm thì thẳng kêu, vội vàng lấy ra một cái tinh lực hoàn ăn vào, lại đi trước tiện đường, đại thành chi cảnh phân quang lược ảnh, thi triển một lần thế nhưng tiêu hao ta 1/5 khí huyết chi lực. Nếu là đạt tới đại thành đỉnh nói, chỉ sợ sẽ càng nhiều, khí huyết chi lực tiêu hao tuy rằng tăng nhiều, nhưng đại thành chi cảnh phân quang lược ảnh uy lực đích xác muốn thắng qua chút thành tựu đỉnh rất nhiều. Luyện kiếm, đúc kiếm, tu luyện công pháp, Trần Tông mỗi một ngày đều có thể cảm giác được chính mình tiến bộ. Chỉ là, thật bí chi cảnh, vẫn như cũ không có đầu mối, mà chân kiếm tám thức, vẫn như cũ ở vào viên mãn đỉnh, chưa từng đột phá, chân võ lịch 395 năm 12 nguyệt 28 ngày. Lại đến một năm mạt, phong võ thành ở vào đông lục phía đông, bốn mùa biến hóa không có như vậy mãnh liệt, nhưng như thế trời đông giá rét, gió lạnh thổi tập, vẫn như cũ lạnh lẽo tập người. Luyện võ trường một góc, Trần Tông xuất kiếm, sắc bén kiếm quang chói mắt, xé rách gió lạnh, chia ra làm tám, xung phong liều chết mà đi, lại nhất kiếm, tám đạo kiếm quang trước sau sắp hàng, theo thứ tự chém giết hướng cùng chỗ, phảng phất đem không gian cấp cắt ra dường như, lưu lại một đạo rõ ràng vết kiếm, vài cái hô hấp mới biến mất, đem một thân khí huyết chi lực hao hết, Trần Tông liền tu luyện liệt hổ công, khí huyết như hổ, vận chuyển chi gian mãnh lực đánh sâu vào, một cổ cường đại không sợ khí thế ở trong cơ thể tụ tập. Khí huyết chi lực cũng gia tốc khôi phục, đương khí huyết chi lực hoàn toàn khôi phục khi, Trần Tông cũng cảm giác thân hình bên trong chấn động, phảng phất có hổ tiếng hô vang vọng núi rừng, rít gào kinh thế, khí huyết chi lực càng là tùy theo kịch liệt chấn động lên, đây là, đợi cho khí huyết chi lực bình phục xuống dưới lúc sau. Trần Tông cẩn thận cảm thụ một phen, tức khắc lộ ra đầy mặt vui sướng, liệt hổ công đệ nhất trọng luyện thành, liệt hổ công làm người cấp trung phẩm công pháp, phân tam trọng, đem đệ nhất trọng luyện thành, liền có thể một đường tu luyện đến khí huyết cảnh 7 tầng. Luyện thành đệ nhị trọng, liền có thể một đường tu luyện đến khí huyết cảnh 8 tầng. Luyện thành đệ tam trọng, tác có thể một đường tu luyện đến khí huyết cảnh 9 tầng. Chỉ là, công pháp tu luyện khó khăn thường thường so đồng cấp võ học càng cao. Tộc đường giữa rất nhiều con cháu, đến nay cũng còn không có đem đệ nhất trọng luyện thành. Càng đừng nói đệ nhị trọng, đến nỗi toàn bộ Trần gia bên trong, có thể đem liệt hổ công tam trọng toàn bộ luyện thành giả. Cũng chỉ là số ít bộ phận, công pháp tu luyện cấp bậc càng cao. Không chỉ có đại biểu có khả năng đủ đạt tới tu vi hạn mức cao nhất càng cao, cũng đại biểu tốc độ tu luyện tăng lên cùng khí huyết chi lực khôi phục tốc độ tăng lên. Liệt hổ công đệ nhị trọng đồi, yêu cầu 500 cống hiến điểm, hiện giờ ta đã vượt qua, ám đạo một tiếng, Trần Tông lập tức nhích người, hướng tàng võ lâu mà đi, tàng võ lâu tầng thứ 2 tầng thứ 3 công pháp võ học. Chỉ có tên cùng tóm tắt, cũng không kỹ càng tỉ mỉ nội dung, ngươi nếu lựa chọn hào, lại đến nói cho ta, tàng võ lâu quản lý viên đối Trần Tông nói. Loại này cách làm, đó là vì phòng ngừa có người tiến vào tàng võ lâu tầng thứ 2 tầng thứ 3 lúc sau. Dựa vào một ít thủ đoạn ký lục càng nhiều võ học. Ta lựa chọn liệt hổ công đệ nhị trọng, Trần Tông nói, một khi đã như vậy quy định, lúc này, liền không cần phải tiến vào tầng thứ 2. Trần Tông, khấu trừ 500 cống hiến điểm. Tiếp theo, quản lý viên lấy ra một quyển lụa sách đưa cho Trần Tông. Đây là liệt hổ công đệ nhị trọng, trong vòng 10 ngày, cần thiết trả lại, liệt hổ công đệ nhị trọng so đệ nhất trọng càng thâm ảo không ít. Lại là lấy đệ nhất trọng làm cơ sở, chỉ là ở khí huyết vận hành thượng làm ra một ít tăng thêm cùng thay đổi. Lệnh này càng có hiệu suất, nhưng nếu trực tiếp tu luyện đệ nhị trọng nói, khó khăn sẽ lớn hơn nữa, bởi vì khuyết thiếu đệ nhất trọng làm cơ sở, Trần Tông thực mau liền đem đệ nhị trọng vận hành phương thức thay thế được đệ nhất trọng. Lập tức liền cảm giác được, tiêu hao lúc sau khí huyết khôi phục tốc độ càng nhanh. Không sai biệt lắm là năm thành, nói cách khác, tiếp tục tu luyện cũng nắm chắc đến cùng đệ nhất trọng so sánh với đệ nhị trọng tốc độ tu luyện cũng tăng lên năm thành, nói cách khác, nhân cấp trung phẩm liệt hổ công đệ nhị trọng ở tốc độ tu luyện cùng khôi phục tốc độ thượng, đủ để so sánh nhân cấp thượng phẩm công pháp đệ nhất trọng. Còn nữa, Trần Tông cũng có thể cảm giác được, lấy liệt hổ công đệ nhị trọng thúc dục khí huyết chi lực. Khí huyết như hổ, này khí thế so đệ nhất trọng càng hơn quá vài phần. Ta tu vi, khoảng cách khí huyết cảnh 5 tầng cũng không xa, có đệ nhị trọng, tốc độ tu luyện nhanh hơn, có lẽ 2 tháng nội liền có thể đạt tới tầng thứ 5, Trần Tông ám đạo, càng có động lực. Chương 41, kiếm chỉ phục Long Sơn, đầu mùa xuân, hàn ý vừa hồ càng trọng, nhưng ánh mặt trời hoạt bát, tràn ngập sinh cơ, vạn vật đã chịu dễ chịu sinh trưởng, mấy cây đại thụ trạc cây thượng, toát ra một thốc lại một thốc xanh non, giọt sương hạ xanh tươi ướt át, quang chiết xạ, ảnh ngược ra bóng người, phảng phất có một cái nho nhỏ người ở bên trong luyện kiếm. Phân quang lược ảnh, nhất kiếm phách sát mà ra, tám đạo kiếm quang như mũi tên phá không bắn nhanh phía trước. Lưu lại tám đạo rõ ràng vết kiếm, luyện mấy lần phân quang lược ảnh, Trần Tông khí huyết chi lực hao hết, vận chuyển đệ nhị trọng liệt hổ công khôi phục lúc sau, hắn liền bắt đầu tu luyện phân quang vô ảnh, phân kiếm quang pháp phân hai trọng, đệ nhất trọng là phân quang lược ảnh, đệ nhị trọng là phân quang vô ảnh, không hề nghi ngờ, đệ nhị trọng uy lực muốn thắng qua đệ nhất trọng rất nhiều. Đệ nhất trọng dẫn đường thức có 7 cái động tác, đệ nhị trọng dẫn đường thức là 9 động tác, trước 7 cái cùng đệ nhất trọng giống nhau, khác biệt ở chỗ thứ 8 cùng thứ 9 hai cái động tác. Cũng đúng là phân quang vô ảnh tinh túy nơi đệ nhị trọng tu luyện, yêu cầu lấy đệ nhị trọng đạt tới đại thành chi cảnh làm cơ sở. Lúc đầu Trần Tông cũng không hiểu, hiện giờ hiểu được, này đều không phải là tuyệt đối, mà là tương đối, võ học tu luyện, cảnh giới càng cao, đại biểu đối kia một môn võ học lý giải trình độ càng cao. Nắm giữ trình độ cũng tùy theo được đến tăng lên, đại thành chi cảnh mới có thể đủ tu luyện đệ nhị trọng. Kỳ thật phải nói là đối phân quang lược ảnh lý giải đạt tới tương đương với đại thành chi cảnh. Trình tự, liền có thể tu luyện phân quang vô ảnh, đương nhiên, đại đa số dưới tình huống lý giải tới rồi, cũng đại biểu nắm giữ tới rồi, chỉ có một ít số ít tình huống, trước lý giải, rồi sau đó mới nắm giữ, không có đồng bộ, phân quang vô ảnh tu luyện, khó khăn ở chỗ thứ 8 cái động tác cùng thứ 9 cái động tác. Có lẽ là bởi vì Trần Tông tu luyện phân quang lược ảnh đồng thời, sẽ căn cứ ý nghĩ của chính mình đi làm điều chỉnh quan hệ. Thứ 8 cái động tác đối hắn không có chút nào khó khăn, nhưng thứ 9 cái động tác lại tao ngộ nan đề, dẫn đường thức mục đích chính là dẫn đường khí huyết chi lực lấy độc đáo phương thức vận hành. Thứ 8 cái động tác là phía trước 7 cái kéo dài cùng tăng mạnh, nhưng thứ 9 cái động tác khí huyết chi lực vận hành phương thức lại sẽ nháy mắt tới một cái đại xoay chuyển, phảng phất đem phóng chuyển vì thu, đem tán chuyển vì tụ, hoàn toàn bất đồng vận hành phương thức, yêu cầu Trần Tông khống chế khí huyết chi lực vận hành ở khoảnh khắc chuyển biến. Liền giống như một con đang ở đi phía trước chạy như điên tuấn mã, lại muốn cho nó bỗng nhiên quay đầu giống nhau. Luyện một đoạn thời gian, Trần Tông vẫn là không có tìm được manh mối, tộc đường đều không phải là phong bế. Tin tức thực linh thông, Đường Quân La đột phá, nghe được tin tức khi, Trần Tông có chút kinh ngạc, nhưng ngẫm lại lại cảm thấy thực bình thường. Đường Quân La dù sao cũng là đem một thân huyết khí rèn luyện tám biến. Võ giả trình tự tốc độ tu luyện sẽ càng mau, lại là Đường gia thiếu chủ, tự nhiên sẽ hưởng thụ càng tốt tài nguyên, ngắn ngủn 4 năm tháng thời gian đột phá đến khí huyết cảnh 5 tầng. Cũng là đương nhiên đi, như vậy, Lý Chân Thế cùng Triệu Vương Thành hai người khoảng cách đột phá. Hẳn là cũng không xa đi, Trần Tông suy đoán nói, kia hai người huyết khí rèn luyện dù chưa đạt tới 8 biến, lại đạt tới 7 biến cực hạn, so với chính mình còn muốn thắng qua một chút, lại là hai đại hào môn thiếu chủ. Hưởng thụ đãi ngộ càng không cần phải nói, đến nỗi Trần gia thiếu chủ, đại đã rời đi tộc đường, tiểu nhân còn không đến tập võ tuổi, ước chừng lại qua đi nửa tháng tả hữu, lại có tin tức truyền đến, Lý Chân Thế cùng Triệu Vương Thành trước sau đột phá đến khí huyết cảnh 5 tầng. Ta cũng nhanh, Trần Tông ám đạo, cái thứ 3 tin tức còn lại là, Đường Quân La Lý Chân Thế cùng Triệu Vương Thành 3 người. Phân biệt rời đi Phong Võ Thành, tiến vào Phục Long Sơn, muốn tìm yêu thú mài rúa tự thân, yêu thú, Trần Tông ánh mắt xa xưa. Yêu thú là một loại thực đáng sợ rất nguy hiểm thú loại. Yếu nhất yêu thú đều tương đương với khí huyết cảnh 4 tầng võ giả. Chúng nó trời sinh có mạnh mẽ thân hình, sắc bén nanh vuốt, sinh tồn năng lực kinh người. Hơn nữa còn cụ bị nhất định trí tuệ. Bình thường dưới tình huống, cùng đẳng cấp võ giả không phải yêu thú đối thủ. Có thể đơn độc săn giết cùng đẳng cấp yêu thú võ giả. Đều có thể xưng là tinh anh võ giả. Ta có phải hay không cũng nên rời đi tộc đường, đi Phục Long Sơn rèn luyện một phen. Trần Tông bỗng nhiên toát ra như vậy ý niệm. Trước kia hắn cảm thấy thời cơ không đến, nhưng hiện giờ, tựa hồ có đã chịu Đường Quân La ba người ảnh hưởng dấu hiệu. Mặc kệ nói như thế nào, xuất sắc nữa, chung quy cũng chỉ là một cái 15 đến 16 tuổi thiếu niên. Phục Long Sơn là muốn đi, bất quá không phải hiện tại, Trần Tông cũng kiềm chế nội tâm khát vọng, sự thật lại một lần chứng minh, phân quang vô ảnh quả nhiên điểm số quang lược ảnh càng khó lấy tu luyện. Đặc biệt là thứ 9 cái động tác, nháy mắt đem khí huyết chi lực vận chuyển quỹ đạo quay cuồng. Mỗi một lần đều thất bại, mà thất bại Trần Tông đều sẽ cảm giác được khí huyết chấn động, thực không thoải mái. Đúc vườn bên kia, Trần Tông đã có thể dễ dàng đúc ra sát thương kiếm. Phẩm chất thật tốt, Liệt trưởng lão bắt đầu dạy dỗ hắn như thế nào đúc tinh thiết kiếm. Tàng võ lâu, Trần Tông tiêu phí 200 cống hiến điểm, đổi đạp phong bước tu luyện tư cách. Đạp phong bước chỉ có một trọng, Trần Tông tìm hiểu một phen, phát hiện tu luyện khó khăn không phải rất lớn, muốn nhập môn, thời gian hẳn là không dài. Từ nay về sau, chính mình sở muốn tu luyện, lại nhiều một cái. Trần Tông bắt đầu cảm thấy thời gian không đủ dùng, nhưng vì tự thân tổng hợp thực lực có thể tăng lên. Thời gian không đủ cũng đến tế một tế, khổ chung mua vui a. Chân võ lịch 396 năm 2 nguyệt 15 ngày. Dưới bóng cây, một bóng người bước chân bay nhanh, phảng phất dẫm đạp ở phong thượng, thuận gió mà đi, thân theo gió động, chớp mắt, liền xuất hiện ở 3 mét ở ngoài, thân hình lại là chợt lóe, lại xuất hiện ở 3 mét ở ngoài. Đạp phong bước quả nhiên hảo tu luyện, đạp phong bước tu luyện cùng thi triển, đều yêu cầu tiêu hao khí huyết chi lực. Phân chia phương thức cũng thực trực tiếp, bước ra một bước là vì nhập môn, bước ra hai bước là vì chút thành tựu, bước ra ba bước chính là đại thành. Trần Tông tu vi là khí huyết cảnh 4 tầng, thi triển đạp phong bước, một bước có thể bước ra 3 mét, hiện giờ có thể liên tục bước ra hai bước, đó là chút thành tựu chi cảnh. Tu luyện phân kiếm quang pháp, khí huyết chi lực lại lần nữa tiêu hao không còn, đệ nhị trọng liệt hổ công vận chuyển khôi phục, đương một thân khí huyết chi lực hoàn toàn khôi phục lúc sau. Trần Tông liền cảm giác được khí huyết chi lực dao động lên. Phảng phất muốn thoát ly chính mình khống chế, loại cảm giác này, Trần Tông thần sắc vừa động, vội vàng tiếp tục vận chuyển liệt hổ công, lấy ý niệm phối hợp liệt hổ công, mạnh mẽ khống chế một thân kích động khí huyết dao động càng thêm mãnh liệt, nhưng Trần Tông lại chặt chẽ đem chi nắm giữ, liền phảng phất đem mãnh hổ hàng trụ giống nhau, này đối giống nhau võ giả tới nói, có lẽ khó khăn rất lớn, đối Trần Tông lại không tính cái gì, khí huyết dao động dần dần bị áp chế, phảng phất từ cuồng bạo con sông khôi phục bình tĩnh, lại có từng đợt hổ tiếng hô không ngừng. Theo vận chuyển, không ngừng trở nên tràn đầy, khí huyết tràn đầy, đây là khí huyết cảnh 5 tầng tiêu chí, rốt cuộc đạt tới khí huyết cảnh 5 tầng, Trần Tông lộ ra một mặt ý cười, này, ở hắn dự kiến thời gian trong vòng, chính mình có thể cảm giác được rõ ràng, khí huyết chi lực ở trong cơ thể vận hành cảm giác thực tràn đầy, phảng phất trải rộng quanh thân giống nhau, ít nhất gia tăng rồi gấp đôi. Rút kiếm, nhất chiêu phân quang lược ảnh sát ra, tám đạo kiếm quang trước sau tương tùy, xé rách không khí, trên mặt đất lưu lại 2 mét dài hơn thẳng tắp vết kiếm. Khí huyết chi lực tiêu hao gần 1/10, nhìn dáng vẻ, tu vi đột phá, không chỉ có là khí huyết chi lực lượng gia tăng gấp đôi, liền tinh thuần độ cũng hơi chút tăng lên một ít. Trần Tông nhạy bén cảm giác được tự thân khí huyết chi lực tiêu hao, đến ra kết luận, nếu tu vi đã đột phá đến khí huyết cảnh 5 tầng, muốn đạt tới khí huyết cảnh 6 tầng, ít nhất yêu cầu 1 năm trở lên thời gian, thật bí chi cảnh vẫn như cũ không có đầu mối, chân kiếm 8 thức ở vào viên mãn đỉnh, lại khó có thể đột phá, phân kiếm quang pháp đệ nhị trọng nhập môn pha khó. Suy nghĩ một chút, Trần Tông phát hiện, chính mình tựa hồ không có gì có thể ở trong khoảng thời gian ngắn lại lần nữa tăng lên. Nói cách khác, chính mình đã vượt qua tiến bộ vượt bậc thời kỳ, muốn đi vào một cái tương đối ổn định thời kỳ, một khi đã như vậy, ra ngoài rèn luyện là tuyệt hảo lựa chọn. Đi nhiệm vụ thất nhìn xem nhiệm vụ hào, ra ngoài rèn luyện, thường thường sẽ có mục đích tính, trừ bỏ tăng lên tự thân ở ngoài, cũng muốn hoàn thành một ít nhiệm vụ, kiếm lấy công hiến điểm, một công đôi việc. Trần Tông ánh mắt cẩn thận ở nhiệm vụ giao diện thượng đảo qua, ghi nhớ một cái lại một cái nhiệm vụ, về săn giết yêu thú, thu hoạch yêu thú thân thể, mỗi một cái bộ vị nhiệm vụ cùng với ngắt lấy thảo dược nhiệm vụ đều ở nhận trong phạm vi, dù sao liền tính là vô pháp hoàn thành cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Cuối cùng một cái nhiệm vụ, còn lại là trấn thủ mạch khoáng. Trần gia ở Phục Long trong núi có một tòa quặng sắt, mỗi ngày đều sẽ có thợ mỏ khai thác ra tới quặng sắt, đại bộ phận sẽ bán đi, cung ứng cấp Phong Võ thành nội các gia tộc, tiểu bộ phận tắc sẽ chính mình lưu lại, cung cấp tộc đường Đúc Phường. Có thể nói, kia một tòa quặng sắt chính là Trần gia chủ yếu nguồn thu nhập chi nhất. Một khi đã như vậy, mạch khoáng liền thập phần quan trọng, phải có trọng binh gác, để tránh bị người nhân cơ hội tấn công xâm chiếm, đến nỗi sẽ tuyên bố một cái trấn thủ mạch khoáng nhiệm vụ, cũng là vì cấp tộc đường con cháu một cái rèn luyện. Nhiệm vụ này nhân số hạn mức cao nhất là 10 cái. Nhiệm vụ thời gian dài đến 3 tháng, nhiệm vụ trong lúc, không những thủ nguyên nhân không được trường kỳ thiện ly chức thủ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn rời đi quặng sắt đến quanh thân tìm kiếm thảo dược từ từ lại không chịu hạn chế, nếu rời đi chức vị thời gian vượt qua 5 ngày, liền sẽ bị cho rằng nhiệm vụ thất bại, sẽ đã chịu trừng phạt, khấu trừ 300 cống hiến điểm, nhưng trái lại, nếu là hoàn thành nhiệm vụ này, có thể được đến 1200 cống hiến điểm, vẫn là thực có lời. Trần Tông, đúng là cuối cùng một cái nhận nhiệm vụ này người, nếu ngươi đã tiếp nhiệm vụ này, chuẩn bị một chút, sau giờ ngọ tới nơi này tập hợp, cùng mặt khác 9 người cùng xuất phát đi trước mạch khoáng. Không cần trì hoãn, bỏ lỡ thời gian tính làm nhiệm vụ thất bại, quản lý viên trịnh trọng nói, ta đã biết. Trần Tông gật gật đầu xoay người rời đi, đi trước Đúc Phường cùng liệt trưởng lão nói một tiếng, còn phải làm một ít chuẩn bị, tỉ như mang lên túi cùng một ít lương khô linh tinh. Dùng quá ngọ thiện sau, Trần Tông liền đi vào nhiệm vụ bên ngoài chờ đợi, không bao lâu, mặt khác 9 người sôi nổi đã đến, có thiên sân đệ, cũng có mà sân đệ, tại đây 9 người giữa, Trần Tông còn thấy được mấy cái người quen, đồng dạng là đến từ chính tiểu hồ trấn chi tộc mà sân đệ Trần Trọng. Còn có phía trước Phụng Trần Hạc nói tới tìm hắn phiền toái lại chật vật rời đi Trần ngoại tu cùng. Với nhìn chúng trong tay hắn bảo thiết kiếm dục tay không bộ bạch lang mà không được thẹn quá thành. Giận Trần Khai Nhạc từ từ, nhìn đến Trần Tông, này ba người cũng thập phần kinh ngạc. Trần Tông tộc đệ, ngươi cũng tiếp nhiệm vụ này. Trần Trọng vẫn là nhịn không được dò hỏi, hừ, cho rằng có một phen bảo thiết kiếm là có thể hoành hành đi. Làm không tốt, trực tiếp chết ở yêu thú chảo hạ. Trần ngoại tu vẫn như cũ ghi hận Trần Tông ngày đó làm hắn chật vật rời đi một màn. Âm dương quái khí nói, Trần Khai Nhạc còn lại là nhìn chằm chằm Trần Tông, ánh mắt sắc bén như kiếm. Trần Tông bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ chuyến này sẽ không quá tịch mịch. Chương 42, Sơ Ngộ Yêu Thú, Phục Long Sơn phập phồng, chạy dài mấy vạn dặm xa, ngang qua mà qua, kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi bảy tòa võ thành ở vào Phục Long Sơn trong đó một đoạn dưới. Lẫn nhau chi gian khoảng cách tương đối so gần, phàm là tưởng rèn luyện, Phục Long Sơn đó là bảy tòa võ thành võ giả đầu tuyển chỗ. Cũng là tất tuyển chỗ, Phục Long Sơn dài lâu rộng lớn, lại chỉ là thuộc về bách thú núi non chi nhánh, đương Trần Tông biết được điểm này khi thập phần khiếp sợ, Phục Long Sơn còn như thế trường mà đại, như vậy Bách Thú Sơn đâu? Phục Long trong núi, vô số yêu thú lui tới, yếu nhất, tự nhiên là một bậc hạ phẩm yêu thú, nghe nói còn có tứ cấp thậm chí càng cao cấp yêu thú lui tới. Kia chỉ có siêu việt khí huyết cảnh cường đại võ giả mới có thể đủ đối kháng. Trần gia tộc đường 10 người ở tộc đường một vị chấp sự dẫn dắt dưới, rời đi Phong Võ Thành, dựa vào chính mình hai chân, nhanh chóng hướng Phục Long Sơn phương hướng mà đi. Dọc theo đường đi, vị kia chấp sự cũng vì bọn họ giảng giải Phục Long Sơn một ít tình huống. Trọng điểm ở chỗ Trần gia quặng sắt, Trần gia quặng sắt liền ở Phục Long Sơn bên trong, nhưng cũng không có thâm nhập Phục Long Sơn. Vị trí kia, xem như so bên ngoài càng thâm nhập vài phần, nghe nói lui tới yêu thú, giống nhau là một bậc cùng nhị cấp, tam cấp yêu thú ngẫu nhiên cũng sẽ lui tới, nhưng rất ít, các ngươi 10 cái người, sẽ chia làm 5 cái tiểu tổ, phân bố ở mạch khoáng 5 cái phương vị trấn thủ, nhớ kỹ, ngày thường nhất định phải lưu một người ở cứ điểm trong vòng. Không thể hai người đều rời đi, chấp sự Trần Thiệu Tiết ngữ khí nghiêm nghị, mặt khác quy định, từ nhiệm vụ tóm tắt thượng, các ngươi đều đã rõ ràng, rừng cây khắp nơi, cỏ xanh mọc thành cụm, thập phần rậm rạp tràn đầy, cứ việc con đường có chút gập ghềnh, lại không trở ngại đến mọi người, rốt cuộc bọn họ mỗi một cái đều là võ giả, đây là Trần Tông từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên vào núi, vẫn là so tiểu hồ trấn ngoại phong giống sơn lớn hơn nữa Phục Long Sơn. Trong lòng có một loại nói không nên lời cảm giác, tựa hồ là kích động, chỉ cảm thấy cảnh sắc chung quanh, hai mắt đều xem không đủ, cái loại này người lạc vào trong cảnh thể hội, thập phần mỹ diệu, thật giống như đột nhiên từ lồng sắt đi ra giống nhau. Trời cao đất rộng, lòng dạ cũng tùy theo vô hạn cao xa, loáng thoáng, tựa hồ có cái gì xúc động, lại cái gì cũng không có, đi tới, dần dần, cỏ cây trở nên thưa thớt, cho đến cuối cùng biến mất không thấy, mọi người liền biết, Trần gia mạch khoáng tới rồi, mạch khoáng vì quặng sắt, sản xuất gang cùng chút ít trọng thiết, đều có thể tiến hành tinh luyện lúc sau gang quặng liền sẽ biến thành thô thiết, tiến tới có thể chế tạo vì sắt thường khối tinh thiết khối từ từ. Đến nỗi trọng thiết, tuy rằng lượng ít, nhưng tác dụng hữu hạn, giá trị lại không cao. Thiệu Tiết chấp sự, lúc này đây nhiệm vụ, đến phiên ngươi mang đội A, phía trước đi tới một đám người, tổng cộng 10 cái, một đám thân xuyên nhẹ giáp sắt eo vác trường đao, thoạt nhìn ít nhất đều có 20 mấy tuổi, thần sắc lãnh túc, trên người đều tản mát ra một tia tiêu giết hơi thở. Lập tức cấp Trần Tông chờ 10 người mang đến một loại vô hình áp lực. Đó là sát khí, chỉ có trải qua chân chính sinh tử chi chiến mới có thể đủ dưỡng thành sát khí. Này 10 người, đó là chân chính trấn thủ mạch khoáng Trần gia võ giả, cũng bị xưng là Trần gia thiết vệ, mỗi một cái tu vi ít nhất đều có khí huyết cảnh 7 tầng, thậm chí càng cao, trong đó mở miệng chào hỏi chính là 10 người giữa làm người dẫn đầu. Thoạt nhìn 30 mấy tuổi bộ dáng, đầy mặt nghiêm túc bộ dáng, bài trừ ý cười thoạt nhìn có điểm miễn cưỡng bộ dáng. Tựa hồ rất ít cười, đúng vậy, Thiết Tam đội trưởng, mạch khoáng gần nhất hẳn là không phát sinh sự tình gì đi. Trần Thiệu Tiết chấp sự cười đáp lại, có chúng ta Trần gia thiết vệ ở, có việc cũng sẽ không có việc gì. Thiết Tam đội trưởng ngữ khí toát ra một loại tự tin, kia nhưng thật ra Trần Thiệu Tiết ngữ khí không phải có lệ, đồng dạng là một loại tự tin. Hai người hàn huyên vài câu, Thiết Tam đội trưởng liền mang theo đội viên tiếp tục tuần tra. Trần Thiệu Tiết chấp sự cũng nhân cơ hội hướng mọi người giới thiệu khởi Trần gia thiết vệ tới. Trần gia thiết vệ là Trần gia trực thuộc vệ đội, chỉ có đạt tới khí huyết cảnh 7 tầng mới có tư cách tiến vào. Nhân số tổng cộng 120 xuất đầu, trừ bỏ tổng đội trưởng ngoại, chia làm 12 cái tiểu đội, phân ra 3 cái tiểu đội trấn thủ mạch khoáng, một năm thay phiên một lần, 30 cái ít nhất khí huyết cảnh 7 tầng võ giả. Mỗi một cái lại đều là thân kinh nhiều lần sinh tử chiến đấu tinh anh võ giả. Không chỉ có cá nhân thực lực cường đại, còn am hiểu phối hợp, hơn nữa còn có siêu việt khí huyết cảnh trưởng lão tọa trấn. Muốn trấn thủ một tòa mạch khoáng, đều không phải là việc khó. Đây cũng là vài thập niên xuống dưới, mạch khoáng trải qua mấy lần biến cố, lại vẫn như cũ thuộc về Trần gia nguyên nhân, không khỏi, Trần Tông đám người, đối Trần gia thiết vệ dâng lên một tia kính ngưỡng, mang theo Trần Tông 10 người đến mạch khoáng trung tâm chỗ. Nơi đó có hai đại bài nhà cửa, một loạt là thợ mỏ cư trú, một loạt còn lại là trấn thủ mạch khoáng trưởng lão cùng với thiết vệ sở chủ. Gặp qua gia tộc trưởng lão cùng thiết vệ nhóm lúc sau, 10 người đã bị phân phối khai đi, Trần Tông, lại cho ngươi một cái cơ hội, thanh kiếm giao cho ta. Trần Khai Nhạc đi đến Trần Tông bên cạnh, thấp giọng nói, thiếu ngươi nhân tình vẫn như cũ tính toán, hơn nữa, ngươi có thể cùng ta một tổ, ta có thể bảo hộ ngươi, làm ngươi thuận thuận lợi lợi hoàn thành nhiệm vụ. Trần Tông liền lời nói đều lười đến nói, trực tiếp đi đến Trần Trọng bên cạnh, Trần Trọng tộc huynh, ta cùng với ngươi một tổ đi. Trần Tông nói, không thể tốt hơn, Trần Trọng cũng có ý tứ này, rốt cuộc bọn họ đều đến từ tiểu hồ trấn, quan hệ tương đối muốn thân cận một ít. Trần Khai Nhạc sắc mặt, xanh mét một mảnh, hàm răng cơ hồ cắn. Trần Tông, cũng dám như thế coi khinh với hắn. Trần Trọng, cùng một cái khí huyết cảnh 4 tầng cùng tổ, ngươi không sợ bị liên lụy? Trần Ngoại Tu cười quái dị nói, ngươi không phải cũng là khí huyết cảnh 4 tầng. Trần Trọng phản bác, hắc hắc hắc, tin tức của ngươi đã hết thời. Ta hiện tại, đã là khí huyết cảnh 5 tầng. Trần Ngoại Tu có chút đắc ý. Hảo, nếu các ngươi đã phân phối hảo tiểu tổ, như vậy, từng người lựa chọn một phương hướng, chính mình đi qua đi, là có thể nhìn đến phòng ở nơi đó nghỉ ngơi 3 tháng thời gian. Nếu không có đồ ăn có thể lại đây nơi này lĩnh, gặp được cái gì vô pháp giải quyết sự tình cũng có thể lại đây xin giúp đỡ. Mặt khác phải nhớ kỹ, nếu gặp được yêu thú không có nắm chắc đối phó nói, nhớ rõ phóng ra tín hiệu cầu cứu. Trần Thiệu Tiết chấp sự vỗ vỗ tay nói, ý bảo mọi người bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Tộc đệ, chúng ta tuyển bên này. Trần Trọng một lóng tay phía tây, Trần Ngoại Tu lại tựa hồ cố ý đối nghịch dường như, mang theo hắn tổ viên hướng phía tây mà đi. Trần Tông hai người không sao cả, lựa chọn phía bắc mà đi. một tòa tiểu viện tử tọa lạc ở trong núi, một mặt nơi xa có cỏ cây thưa thớt, một mặt còn lại là hoang vu, phảng phất một đảo đường ranh giới. Trần Tông cùng Trần Trọng liền ở tại kia tiểu viện tử nội, một người một gian phòng ngủ, còn có mặt khác phòng có mặt khác tác dụng, như phòng bếp từ từ. Trong núi không khí thực tươi mát, cảnh sắc thực mỹ, nhưng có lẽ bởi vì ở vào mạch khoáng địa giới quan hệ một chút kim loại hương vị. Lĩnh cũng đủ 10 ngày đồ ăn, Trần Tông cùng Trần Trọng hai người liền tại đây an tâm trụ hạ. Tu luyện rất nhiều, cũng sẽ thay phiên đến phụ cận tuần tra. Hôm nay, lại đến phiên Trần Tông tuần tra, Tả Hữu phòng hành lúc sau, liền hướng phía trước đi đến, dần dần, cỏ cây thưa thớt, một chút trở nên tràn đầy lên, Trần Tông bỗng nhiên ngửi được một loại cực kỳ lạ mùi tanh. Tựa hồ một chút trở nên nồng đậm lên, hắn lập tức ý thức được, có cái gì ở tiếp cận chính mình. Bỗng nhiên, nội tâm xuất hiện một trận nói không rõ kích động, có lẽ là yêu thú. Trần Tông ám đạo, cầm kiếm tay trái càng dùng sức, tu luyện đến nay, trở thành võ giả, tu vi càng là đạt tới khí huyết cảnh 5 tầng, nhưng trừ bỏ một ít luận bàn ở ngoài, chính mình còn chưa bao giờ trải qua quá bất luận cái gì một hồi chiến đấu chân chính. A cha từng nói qua, một cái ưu tú võ giả, cần thiết trải qua sinh tử, duy như thế, mới có thể chân chính trưởng thành lên. Ngẫm lại Trần gia những cái đó thiết vệ, những người khác Trần Tông không biết, nhưng tận mắt nhìn thấy kia 10 người, mỗi một cái trên người đều mang theo tiêu sát khí tức. Cho hắn một loại cực độ nguy hiểm cảm giác. Yêu thú, đến đây đi, ám đạo một tiếng, Trần Tông cơ hồ ngừng thở, hai tròng mắt trở nên vô cùng sắc bén, nhìn chằm chằm khẩn phía trước, phảng phất muốn xem xuyên vô số cỏ cây, theo mùi tanh trở nên nồng đậm, phía trước cỏ cây cũng tùy theo lắc lư lên, kia đồ vật, càng tiếp cận, một chút màu đỏ hoa văn xuất hiện, càng thêm rõ ràng, ám vàng sắc da lông thượng, điểm xuyết màu đỏ văn, thoạt nhìn giống như là một con thật lớn mèo rừng, đốm đỏ báo. Trần Tông nhìn đến đối phương khoảnh khắc, trong đầu liền hiện lên ở tộc đường tàng võ lâu nội sở lật xem đông đảo tạp ký bút ký, nháy mắt phân biệt ra đối phương tên họ cùng với mặt khác hết thảy tin tức. Đốm đỏ báo, thành niên giống nhau có 1m5 tả hữu chiều dài, vì một bậc hạ phẩm yêu thú, tốc độ mau nháy mắt sức bật cường, móng vuốt thập phần sắc bén, so sánh tinh thiết cấp đao kiếm. Hơn nữa, đốm đỏ báo cũng không có cái gì lộ rõ nhược điểm, ngạnh muốn nói chính là lực lượng không đủ cường, nhưng cũng tương đối, ít nhất đối thượng khí huyết cảnh 4 tầng dưới, hoàn toàn là hành hạ đến chết, liền tính là bình thường khí huyết cảnh 4 tầng bùng nổ toàn lực, cũng không thấy đến là đối phương đối thủ. Rốt cuộc yêu thú trời sinh thân thể mạnh mẽ, có thể dùng nhất định trí tuệ, càng là núi rừng hảo thợ săn. Trước mắt này đầu đốm đỏ báo chiều dài, không sai biệt lắm là 1m6 tả hữu, tuyệt đối thành niên. Đốm đỏ báo thân mình thấp phục, phảng phất một trương cung kéo ra giống nhau, toái kim sắc hai tròng mắt tỏa định Trần Tông, lạnh băng đến cực điểm, tràn ngập bạo ngược, chân trước móng vuốt nhẹ nhàng trên mặt đất vẽ ra thật sâu vết rách. Một thân lực lượng kích động, thập phần cuồng bạo, tùy thời đều có thể bộc phát ra tới, phát ra một đòn chí mạng, bạo ngược hơi thở, lạnh băng vô tình hai tròng mắt, đủ để cho không có gặp qua huyết khí huyết cảnh 4 tầng võ giả cả người phát run. Một thân thực lực khó có thể phát huy ra mấy thành, liền tính là khí huyết cảnh 5 tầng cũng hảo không đến chạy đi đâu. Trần Tông tim đập không tự chủ được gia tốc, cảm giác cả người phát lạnh làn da tê dại, hắn sợ hãi cả kinh, ý thức được chính mình còn chưa đã từng quá sinh tử chiến. Đối mặt này đó với lần lượt giết chóc chung tồn tại xuống dưới yêu thú, có bẩm sinh thượng hoàn cảnh xấu, bày ra phục kiếm thức mở đầu, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm đống đỏ báo, không buông tha đối phương chút nào rất nhỏ động tác, hít sâu, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, chung quanh hết thảy phảng phất dần dần đi xa, duy độc kia tiếng tim đập trở nên càng thêm rõ ràng. Phảng phất nổi trống, thần bí mũi kiếm run rẩy, màu bạc thương long bay múa, quang huy chiếu rọi tràn ngập toàn thân, Trần Tông hô hấp trở nên dài lâu. Tinh thần độ cao tập trung, cả người gân cốt cơ bắp ở vào tùng mà không tiêu tan trạng thái. Khoảnh khắc, liền có thể bộc phát ra kinh người lực lượng, một người một thú giằng co. Trần Tông đang chờ đợi đốm đỏ báo chủ động tiến công. Đốm đỏ báo thì tại quan sát trước mắt nhân loại, tìm kiếm cơ hội thừa dịp, nó giống như là ưu tú thợ săn, cực có nhẫn nại bảo trì tư thế vẫn không nhúc nhích. Liền thô bảo ánh mắt cũng chưa từng chút nào biến hóa, giống như là hóa thân vì một tòa điêu khắc. Chương 43, giọt máu đầu tiên, gió núi thổi qua. Hô hô rung động, mang đến từng trận lạnh lẽo, cỏ xanh theo gió lắc lư, giống như cuộn sóng phập phồng, liên miên đi xa, đốm đỏ báo vẫn như cũ chút nào bất động, Trần Tông cũng phảng phất biến thành pho tượng, chỉ có tóc cùng góc áo theo gió tung bay, một tức lại một tức qua đi, Trần Tông càng ngày càng bình tĩnh, cả người trực tiếp tiến vào một loại không cách nào hình dung trạng thái. Phảng phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại có chính mình cùng trước mắt đốm đỏ báo. Mặt khác hết thảy, toàn bộ đều biến mất không thấy, đốm đỏ báo thân hình ở trước mắt phảng phất không ngừng phóng đại, tràn ngập Trần Tông hai tròng mắt, lần đầu tiên đối mặt yêu thú, liền tính là tương đương với khí huyết cảnh 4 tầng một bậc hạ phẩm yêu thú. Trần Tông cũng không dám có chút coi khinh, này, không phải luận bàn, mà là sinh tử chi chiến, hơi có vô ý chính là tử lộ một cái, đốm đỏ báo động, phảng phất hóa thành một đạo tia chớp, bay nhanh xẹt qua mấy mét, giơ lên lợi chảo xé rách không khí, mang theo hung tàn tàn nhẫn, chụp vào Trần Tông. Nó từ trước mắt này nhân loại trên người cảm giác được nguy hiểm, cũng cảm giác được dụ hoặc, cái loại này khí huyết dụ hoặc, ăn luôn đối phương, nhất định có thể làm chính mình trở nên càng thêm lợi hại. Lợi chảo đầu ngón tay phiếm hàn quang, sắc bén đến mức tận cùng, phảng phất thiên ngoại sao băng thẳng đánh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà đến, tựa muốn đem Trần Tông hai tròng mắt đâm thủng, đáng sợ hàn ý làm hắn khí huyết hơi hơi trì trệ. Thật nhanh, Trần Tông kinh ngạc, tốc độ này, so với chính mình sở giao thủ quá bất luận cái gì một cái khí huyết cảnh 4 tầng đều phải mau. Liệt hổ công khuân vác, mãnh hổ khí thế, đột nhiên từ trong cơ thể phát ra mà ra, đồng thời phảng phất vang lên một tiếng hổ giống, lệnh kia đốm đỏ báo hơi kinh hãi, sai cho rằng trước mắt nhân loại biến thành một đầu hổ loại yêu thú. Khí huyết cảnh 5 tầng khí huyết chi lực vừa động dùng, Trần Tông lực cánh tay lập tức bị tăng cường 2.000 cân, đạt tới kinh người 3.000 cân, bị tăng cường, không chỉ là lực lượng, còn có tốc độ, tay phải nháy mắt chế trụ chuôi kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ, như tia chớp xẹt qua trời cao, quang như tàn nguyệt, rút kiếm thức, nhất kiếm nếu tàn nguyệt ngang trời, mau đến mức tận cùng, đem phía trước không khí cắt ra, kiếm tốc, càng hơn qua đống đỏ báo rất nhiều, hơn nữa, thời cơ nắm chắc, đạt tới tốt nhất, bảo thiết kiếm lại một lần chứng minh rồi nó sắc bén. Trần Tông chỉ cảm thấy thân kiếm thiết quá thứ gì, có quái dị thanh âm vang lên, trước mắt liền có một trận màu đỏ tươi bát sái, một đạo thân ảnh rơi xuống, phịch một tiếng, bụi đất phi dương, máu tươi, tự thân kiếm thượng nhỏ giọt, nhẹ nhàng run lên, thân kiếm thượng máu toàn bộ bị ném rớt, Trần Tông ánh mắt cũng tùy theo dừng ở trước mặt đống đỏ báo thượng. Cổ bị cắt ra một đạo thật lớn khẩu tử, cơ hồ muốn hoàn toàn chặt đứt, như thế nghiêm trọng thương thế, đống đỏ báo lại còn chưa chết thấu, thân hình vẫn như cũ ở run rẩy giãy giụa. Tựa hồ còn nhớ tới thân, thật là kinh người sinh mệnh lực, Trần Tông không cấm ám đạo, một cổ kích động cũng từ sâu trong nội tâm xuất hiện. Đống đỏ báo miệng vết thương phía dưới, một bãi màu đỏ tươi nhìn thấy ghê người, tanh hôi hương vị thập phần sặc mũi, cách đó không xa, càng là từng giọt màu đỏ tươi vết máu như rèm trâu rừng ở cát đá trên mặt đất. Nhìn nhìn đống đỏ báo thi thể, nhìn nhìn lại kiếm trong tay, không chỉ có không có cảm thấy không thoải mái, ngược lại sinh ra một loại cảm giác, phảng phất kiếm trong tay, đến tận đây mới chân chính khai phong. Lúc đầu ta cho rằng, kiếm mài rũa lúc sau, đó là khai phong, hiện tại mới biết được, kia không tính chân chính khai phong, lẩm bẩm lầu bầu, Trần Tông thần sắc có điểm hoảng hốt, chỉ có thấy huyết, mới là chân chính khai phong, kiếm, bản thân chính là giết chóc chi khí, mũi nhọn, đúng sai, cứng cỏi, không thấy huyết kiếm, lại hảo cũng bất quá là trang trí phẩm, rộng mở thông suốt cảm giác, làm Trần Tông tựa hồ bắt được cái gì, lại tựa hồ cái gì cũng không có bắt lấy, không vội, loại cảm giác này nếu đã xuất hiện, sớm hay muộn, sẽ bị ta bắt lấy, âm thầm nói, nắm lên đống đỏ báo chân sau, ước chừng có mấy trăm cân trọng lượng, dẫn theo đi trở về cứ điểm tiểu viện, Trần Trọng tộc huynh, hôm nay chúng ta có yêu thú thịt ăn, Trần Tông cười nói, thật lớn con báo, đây là đống đỏ báo đi, nhất kiếm mất mạng, tộc đệ hảo kiếm pháp, Trần Trọng nghe vậy ra tới, liếc mắt một cái rừng ở đống đỏ báo thi thể thượng, đột nhiên cả kinh, tiện đà kinh ngạc cảm thán nói, nhìn dáng vẻ, tộc đệ thực lực, đủ để quét ngang tuyệt đại đa số khí huyết cảnh 4 tầng. Trần Trọng còn không biết, Trần Tông hiện tại tu vi, đã là khí huyết cảnh 5 tầng, hai người bắt đầu phân công, từ phụ cận dòng suối nhỏ để tới nước trong, lột ra, rửa sạch, loại bỏ rớt vô dụng bộ phận, đem cốt nhục chia lìa, giá khởi hai khẩu đại gang nồi, rồi sau đó đem ra sống khai phơi khô, thịt chém thành từng khối ném nhập một ngụm đại gang trong nồi, để vào một ít phơi khô không đủ 10 năm phân thảo dược, dùng lửa lớn thiêu hầm, xương cốt tắc ném nhập mặt khác một ngụm đại nồi sắt nội, để vào số lượng vừa phải thủy. Chuẩn bị ngao chế thành keo xương, võ giả huyết nhục đối yêu thú mà nói, là đại bổ, trái lại, yêu thú huyết nhục đối võ giả cũng là đại bổ, tốt nhất dùng ăn phương pháp là ăn sống, nhưng bất luận Trần Tông vẫn là Trần Trọng, đều không có loại này thói quen, vẫn là hầm chín ăn khẩu vị mới càng tốt, này một hầm chính là 2 cái giờ, mới có nùng hương phiêu ra, nhưng còn chưa đủ, đem lửa lớn sửa vì trung hỏa lại hầm nấu 2 cái giờ, lúc sau sửa vì tiểu hỏa hầm nấu 1 giờ, trừ bỏ điều chỉnh ngọn lửa ở ngoài, hai người liền từng người tu luyện, thơm quá a. Các ngươi ở nấu cái gì ăn ngon? Trần ngoại tu đi tới, một bên hút cái mũi một bên hỏi, quan ngươi chuyện gì? Trần Trọng lạnh lùng nói, nga, đó là đống đỏ báo ra, chẳng lẽ trong nồi mặt là đống đỏ báo thịt? Trần ngoại tu hai mắt tỏa ánh sáng, ở tộc đường, tự nhiên cũng có thể đủ ăn đến yêu thú cốt nhục. Nhưng từ trong núi đưa đến tộc đường đến trải qua một ít thời gian, mới mẻ độ khó tránh khỏi có điều giảm xuống, còn nữa, số lượng cũng hữu hạn, lăn, Trần Trọng thập phần chán ghét Trần ngoại tu, lập tức xua đuổi, đối người này Trần Tông cũng không có gì ấn tượng tốt, ta nói các ngươi 2 cái, cũng quá không thú vị, một đầu đống đỏ báo như vậy đại, các ngươi hai cái cũng ăn không hết đi, huống chi làm cùng tộc nhân, phân một chút cho ta, không phải hẳn là sao? Trần Ngoại Tu ra mặt rất dày, bước nhanh tiếp cận gang nồi, liền phải xốc lên cái nắp, trước mắt một mặt sắc bén hàn quang nở rộ, mũi nhọn bước người, hàn ý làm hắn cả người tê dại, vội vàng thối lui. Trần Tông, ngươi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ liền bởi vì một chút thú thịt, ngươi liền muốn động thủ giết ta? Trần Ngoại Tu vẻ mặt nghiêm khắc, mất mặt xấu hổ, Trần Nặng không tiếc nói, muốn ăn yêu thú thịt, chính mình săn giết đi, còn không phải là một chút yêu thú thịt sao? Cho ta còn không hiếm lạ. Trần Ngoại Tu thẹn quá thành giận, làm bộ xoay người hết sức, bỗng nhiên một chân đá ra, đem một cục đá đá khởi, như sao băng đánh về phía gang nồi, tính toán đem gang nồi đánh nghiêng, nếu chính mình không đến ăn, vậy làm cho bọn họ cũng ăn không đến. Ngươi, Trần Trọng phản ứng không kịp, kiếm quang lại là chợt lóe, cục đá bị đánh nát, hóa thành nhỏ vụn hạt, bộ phận phản xạ hướng Trần Ngoại Tu, đánh vào trên người hắn, đau đớn không thôi. Trần Ngoại Tu, ngươi thật là thiếu tấu. Trần Trọng đại giận, tiến lên, một quyền oanh ra, Trần Ngoại Tu nhanh chân liền chạy, còn không phải là yêu thú, ra cũng có thể săn giết đến. Một bên chạy Trần Ngoại Tu một bên hô, tiểu nhân một cái. Trần Trọng không có đuổi theo, mà là khinh thường nói, mặc kệ hắn, không sai biệt lắm hầm hào, chúng ta khai ăn đi. Tộc huynh, Trần Tông cười nói, cũng không có đem Trần Ngoại Tu để ở trong lòng, vạch trần nắp nồi, một cổ khó có thể hình dung nùng hương sôi nổi chui vào lỗ mũi, làm cho bọn họ nước miếng chảy ròng. Nùng canh thượng cơ hồ không có nhiều ít du, đại khối yêu thú thịt chìm nổi, thập phần mê người, đến nỗi mặt khác một ngụm gang nồi, còn ở tiếp tục ngao, muốn đem xương cốt nội tinh hoa toàn bộ ngao ra tới, đọng lại thành keo. Hai người khai ăn, đá rơi xuống không cần bộ phận cùng xương cốt, dư lại thịt cũng ước chừng có 100 nhiều cân, cũng đủ hai người ăn thượng hai ba thiên. Tiếp theo, vẫn như cũ là hai người thay phiên tuần tra bốn phía. Trần Tông giấu chân càng ngày càng xa, gặp được yêu thú xác suất cũng càng lúc càng lớn. Từng có lần đầu tiên chiến đấu thấy huyết lúc sau, tái ngộ đến yêu thú, cho dù là một bậc trung phẩm yêu thú, Trần Tông cũng không có chút nào khẩn trương cảm, có thể phát huy ra một thân thực lực, cùng chi nhất chiến, nhưng một bậc trung phẩm yêu thú luận trình tự, tương đương với khí huyết cảnh 5 tầng võ giả, lại muốn so tầm thường khí huyết cảnh 5 tầng võ giả lợi hại hơn. Lần đầu tiên khi, Trần Tông hao hết toàn lực mới vừa rồi đem chi chém giết, chính mình cũng bị một chút thương, chủ yếu là bởi vì hắn cùng yêu thú sinh tử ẩu đả kinh nghiệm không đủ. Theo cùng yêu thú sinh tử chi chiến càng ngày càng nhiều, Trần Tông cảm giác chính mình trong tay kiếm, tựa hồ trở nên càng ngày càng sắc bén, hắn biết rõ, kia chỉ là một loại cảm giác, kiếm vẫn là nguyên bản bộ dáng, không có chút nào thay đổi chính là chính mình tâm thái cùng ý chí. Đến chỗ này, đã qua đi một tháng thời gian, trong lúc, Trần Tông chém giết một bậc hạ phẩm yêu thú có 8 đầu, một bậc trung phẩm yêu thú tác có 3 đầu, hiện tại hắn, đã không phải lúc trước tay mơ, ta cảm giác, ta tựa hồ phải bắt được chân kiếm 8 thước tỉ mỉ nội dung quan trọng. Trần Tông một bên nói, một bên đi ra ngoài, tiếp tục tuần tra, lần lượt cùng yêu thú sinh tử chiến đấu, làm hắn ở các phương diện đều có trưởng thành, càng thêm thâm nhập. Bỗng nhiên, Trần Tông bị một cổ đáng sợ vô cùng khí thế tỏa định, cả người phát lạnh, thật đáng sợ khí thế, loại này khí thế tuyệt đối thắng qua một bậc trung phẩm yêu thú, chẳng lẽ là một bậc thượng phẩm yêu thú? Nếu là một bậc thượng phẩm yêu thú nói, kia không biết nên nói là chính mình vận khí tốt vẫn là vận khí không tốt. Mạch khoáng phụ cận so cường đại yêu thú, hoặc là bị đánh chết, hoặc là bị xua đuổi, nhiều nhất chính là một bậc hạ phẩm yêu thú lui tới. Có đôi khi sẽ gặp được một bậc trung phẩm yêu thú. Đến nỗi một bậc thượng phẩm yêu thú rất ít, lệnh người ra đầu tê dại thanh âm tùy theo truyền đến. Giống như là từ yết hầu chỗ sâu trong vang lên, lại giống như sấm rền cuồn cuộn, từng đợt nhảy vào Trần Tông hai lỗ tai, Trần Tông hai tròng mắt ngưng tụ, ánh sao bắn ra bốn phía, nhìn chằm chằm thanh âm truyền đến phương hướng, chỉ thấy từ một viên hai người ôm hết đại thụ lúc sau, một đạo thân ảnh chậm rãi dạo bước mà ra, thoạt nhìn cũng không cao lớn, không tính cái đuôi ước chừng liền 1m8 tả hữu chiều cao. Độ cao còn không đến 1m, toàn thân màu xanh lá, lông tóc nhu thuận sáng loáng, theo gió tung bay, thoạt nhìn thập phần cường tráng mạnh mẽ, xanh mượt phẳng phất có thể chán bắn ra quang mang hai tròng mắt. Lạnh băng hung tàn xảo trá, bị nhìn chằm chằm, Trần Tông bản năng cảm giác được không thoải mái, lộ ra răng nanh, càng là lập lòe hàn quang, đáng sợ vô cùng, nó phần lưng hơi hơi củng khởi, giống như là xương cột sống nhô lên giống nhau, giống như sắt thép đổ bê. Tông, đây là một con lang, một con đại thanh lang, thiết bối thanh lang một bậc thượng phẩm yêu thú. Trần Tông thấp giọng nói, hít sâu một hơi, liệt hổ công đệ nhị trọng khuôn vác, khí huyết chi lực gia tốc chảy xuôi, một thân lực lượng tăng vọt, như hổ thú khí thế, tùy theo từ trong cơ thể tràn ngập mà ra, phảng phất có hổ tiếng hô từng trận. Chương 44, sinh tử gian đi ngang qua nhau. Gió núi thổi tới, lại tựa hồ đọng lại, không khí tiêu sát, đáng sợ bạo ngược sát khí từ thiết bối thanh lang trên người hướng dũng. Chặt chẽ tỏa định Trần Tông, Vô Khổng Bất Nhập, lệnh Trần Tông khí huyết chi lực vận hành thoáng chịu trở. Cũng may mắn chính mình đem liệt hổ công tu luyện đến đệ nhị trọng. Tu vi đạt tới khí huyết cảnh 5 tầng, kết hợp dưới mới có thể đủ chống đỡ. Nếu không, nếu là khí huyết cảnh 4 tầng hoặc là liệt hổ công 1 trọng, chỉ sợ một thân thực lực khó có thể phát huy ra nhiều ít. Kiếm nơi tay, phục kiếm thức, Trần Tông khí thế, không ngừng ngưng tụ, từng trận hổ tiếng hô, tựa hồ trở nên sắc bén, củ bị xuyên kim liệt thạch mũi nhọn, một bậc thượng phẩm yêu thú, luận cấp bậc, tương đương với khí huyết cảnh 6 tầng, đủ để so sánh khí huyết cảnh 6 tầng tinh anh võ giả. Thực lực thập phần đáng sợ, Trần Tông không dám cũng không thể xoay người, chỉ có thể đề tụ một thân lực lượng, cẩn thủ tự thân, không lưu sơ hở cùng chi rằng co, nhảy lên tâm dần dần bình phục xuống dưới, phiếm hàn quang hai tròng mắt sắc bén, khẩn nhìn chằm chằm thiết bối thanh lang, tựa hồ đem nó trên người mỗi một cây lông tóc đều xem đến rõ ràng. Tay phải năm ngón tay hư trương, theo bản năng nhẹ nhàng động, thiết bối thanh lang đáy mắt tựa hồ hiện lên một mặt nhân tính hóa mỉa mai. Rằng co mấy chục tức sau, thế nhưng dạo bước chậm rãi tiếp cận Trần Tông, mỗi một bước bán ra tựa hồ đều trải qua dày công tính toán giống nhau. Trên người khí thế cũng tùy theo tăng lên, cấp Trần Tông sở mang đến áp lực không ngừng tăng đại. Đệ nhị trọng liệt hổ công vận chuyển tới cực hạn, chống đỡ thiết bối thanh lang sở mang đến càng ngày càng khí thế cường đại đánh sâu vào. Một tia mồ hôi lạnh tự cái trán chảy ra, chậm rãi chảy xuống, kiếm, mũi nhọn chi nhận, cầm kiếm, không làm trang trí, chỉ vì thoát thân giết địch, luyện kiếm, không phải ăn cơm uống nước, không thể như vậy tùy ý, không phải tản bộ nói chuyện phiếm, không thể như vậy nhàn tản, kiếm nơi tay, cần thành tâm thành ý, đúng sai chi gian, đương không sợ gì cả, vượt mọi chông gai, rút kiếm, quyết đoán, xuất kiếm, không dung chút nào do dự, bất chi bất giác, tiểu kiếm kinh kiếm tự thiên ở trong đầu hiện lên, kiếm, phong, sắc bén, đúng sai, cứng cỏi, không sợ gì cả, thấp giọng lẩm bẩm phòng tựa lẩm bẩm lầu bầu, trên người khí thế cũng tùy theo thay đổi, hổ tiếng hô dần dần hóa thành kiếm minh thanh, vỏ kiếm nội bảo thiết kiếm tựa hồ cũng tùy theo chấn động. Dục ly vỏ mà ra bày ra mũi nhọn, thiết bối thanh lang tựa hồ cảm giác được cái gì, bước chân tạm dừng, hai tròng mắt hiện lên một tia hồ nghi, chợt, lại lần nữa bước ra bước chân, nhưng tốc độ rõ ràng hạ thấp, gần, càng ngày càng gần, bỗng nhiên, thiết bối thanh lang thả người nhảy, phảng phất một đạo màu xanh lá tia chớp phá không, đánh về phía Trần Tông. Trần Tông chỉ cảm thấy trước mắt thanh ảnh chợt lóe, một cổ tanh phong mặt tiền cửa hiệu tới, hàn quang tựa muốn đâm thủng hai tròng mắt, sắc bén đến vô pháp nhìn thẳng, xuất kiếm, như thiên ngoại thần tiết va chạm, kiếm quang tựa tàn nguyệt, xẹt qua hư không, nhất kiếm sát hướng thanh ảnh, kim thiết vang lên tiếng vang lên, trường kiếm chấn động, Trần Tông lập tức cảm giác được một cổ phái nhiên mạc ngự lực lượng lệnh đến thân kiếm uốn lượn. Dũng hướng cánh tay, vội vàng lui về phía sau hóa giải, kia nhất kiếm bị thiết bối thanh lang lợi chảo chống đỡ bắn ngược, thiết bối thanh lang vọt tới trước chi thế cũng tùy theo một đốn, rơi xuống đất, lần thứ hai nhảy lên, lần thứ hai phát sát, tốc độ cực nhanh, lực lượng lại thập phần mạnh mẽ. Trần Tông hung hiểm vạn phần, phân quang lược ảnh, nhất kiếm phách sát mà ra, tám đạo kiếm quang quét ngang hướng bắn, mỗi một đạo đều sắc bén kinh người, thiết bối thanh lang cũng không dám ngạnh kháng, hai móng liền xuất kích toái lưỡng đạo sau, thân hình sau này nhanh chóng quay cuồng rơi xuống đất, nhanh chóng hướng bên cạnh dịch chuyển tránh đi, lại lần nữa một hướng, mở ra mỏ nhọn hung hăng cắn hướng Trần Tông chân cẳng. Răng nanh sắc bén xâm hàn, mùi tanh tanh tựa như gió hướng dũng, đạp phong bước thi triển, một bước hướng hữu bước ra, khí huyết hướng dũng, thân hình như gió, hiểm chi lại hiểm tránh đi thiết bối thanh lang cắn hợp. Ngay sau đó, lại là bước ra bước thứ hai, xuất hiện ở thiết bối thanh lang phía sau, kiếm giơ lên chém xuống, tám đạo kiếm quang trước sau tương tùy, tất cả chém giết hướng thiết bối thanh lang. Trần Tông có tự tin, này nhất kiếm nếu có thể chém trúng, tuy là thiết bối thanh lang là một bậc thượng phẩm yêu thú, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trần Tông mau, thiết bối thanh lang càng mau, tám đạo kiếm quang đem mặt đất bổ ra 3 mét nhiều vết kiếm, lại không có thể chạm trung thiết bối thanh lang, tanh phong từng trận, từ trên không mãnh liệt, một đạo thanh ảnh không biết khi nào nhảy lên, hai móng ở phía trước xé rách không khí đánh rơi, loạn kiếm thức, 3000 cân lực cánh tay, bảo thiết kiếm múa may, tựa như hồ điệp xuyên hoa, rồi nổi hỗn loạn khó có thể thấy rõ, không chỉ có khả năng nhiễu tầm mắt, còn có thể đủ hình thành phòng ngự, kiếm cùng lợi chảo nhiều lần va chạm, cánh tay chấn động, Trần Tông cảm giác chính mình đều thiếu chút nữa cầm không được. Cũng mất công trong khoảng thời gian này, ăn không ít yêu thú huyết nhục cùng keo xương, gân cốt càng cường kiện, bỗng nhiên, một đạo cực nhanh kiếm quang xuyên thủng, bắn chết hướng thiết bối thanh lang mắt trái, tật kiếm thức, thiết bối thanh lang lợi chảo vung lên, lệnh thân kiếm chách đi, mặt khác một chảo tiến quân thần tốc chụp vào Trần Tông. Đạp phong bước, bất đắc dĩ thiết bối thanh lang lực lượng quá cường tốc độ quá nhanh. Trần Tông né tránh hơi chút không kịp, tay trái bả vai bị lợi chảo cọ qua, ống tay áo tan vỡ, máu tươi đầm đìa, Trần Tông khẽ cau mày, vai trái miệng vết thương đau đớn nóng bỏng vô cùng, hắn lại không có thời gian dừng lại cầm máu, thiết bối thanh lang rơi xuống đất, ngửi được mùi máu tươi, nó hai tròng mắt nổi lên một tia hồng quang, trở nên càng thêm bạo ngược, một tiếng gầm nhẹ rít gào, sát khí doanh dã, lần thứ hai nhằm phía Trần Tông, đạp phong bước, liên tục hai bước né tránh tiếp cận, xuất kiếm, tàn ảnh, phất liễu, ưng đánh, hướng kiếm thức, kiếm quang lập lòe liên tục, kiếm kiếm sát hướng Thiết Bối Thanh Lang, Thiết Bối Thanh Lang thân hình vừa chuyển, tránh đi Trần Tông kiếm quang chạm đánh, hung hăng một ngụm cắn ra, kém một tia liền cắn được chân cẳng, lấy ta khí huyết cảnh 5 tầng tu vi, một thân khí huyết chi lực, nhiều nhất chỉ có thể thi triển 10 lần đại thành phân quang lực ảnh hoặc là 20 thứ đạp phong bước, hiện giờ thi triển quá 2 lần phân quang lực ảnh cùng 3 lần đạp phong bước. Nguy cơ cảm không khỏi đại trướng, bước chân bay nhanh, thay đổi phương thức chiến đấu, quay chung quanh Thiết Bối Thanh Lang không ngừng xuất kiếm, Thiết Bối Thanh Lang cũng nhanh chóng chuyển động thân hình, lợi chảo liên tục chảo ra, như thế đi xuống, chỉ có thể chống đỡ ngắn ngủi nhất thời. Rốt cuộc, yêu thú thể lực thường thường muốn thắng qua võ giả rất nhiều, đặc biệt vẫn là càng cao cấp bậc yêu thú. Bỗng nhiên, Trần Tông bước chân một đốn, nhất kiếm bay nhanh đâm ra, tật kiếm thức, Thiết Bối Thanh Lang thân hình nhoáng lên, cơ hồ dán thân kiếm nhằm phía Trần Tông, một ngụm hung ác vô cùng cắn hướng Trần Tông. Trần Tông giơ lên cánh tay trái đưa vào lang miệng, chỉ cảm thấy trên cánh tay trái trọng thiết bảo vệ tay ở nháy mắt bị cắn. Bảo thiết kiếm giơ lên, hung hăng chém xuống. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phân quang lược ảnh, 8 đạo kiếm quang trước sau chém xuống, mũi nhọn kinh người, phá vỡ Thiết Bối Thanh ra sói mau, thiết nhập thân thể trong vòng, máu tươi tiêu bắn, đau nhức, lệnh Thiết Bối Thanh Lang buông ra mỏ nhọn hai móng liền ra, đánh nát cuối cùng lưỡng đạo kiếm quang. Trần Tông vội vàng thi triển đạp phong bước lui về phía sau, nhưng ngực vẫn là bị xé mở miệng vết thương, máu tươi đầm đìa, rơi xuống đất, đại cổ tanh hôi máu tự thương hại khẩu nội trào ra, nhiễm hồng nửa bên thân hình. Thiết Bối Thanh Lang lại như cũ không có ngã xuống, nó màng ra cơ bắp gân cốt chi cứng cỏi, hoàn toàn ra ngoài Trần Tông dự kiến, kia nhất kiếm, thế nhưng không có thể đem đối phương trực tiếp đánh gục. Một người một thú đều bị thương, Trần Tông cố nén trụ miệng vết thương đau đớn, rút kiếm, đạp phong bước lần thứ hai thi triển, thân hình như gió tới gần Thiết Bối Thanh Lang, phân quang lược ảnh, 8 đạo sắc bén kiếm quang giết tới, Thiết Bối Thanh Lang lại lập tức lui về phía sau, như một trận gió xoay người nhảy vào trong rừng, nhanh chóng đi xa, chạy thoát. Trần Tông thu hồi ánh mắt, cũng đi theo nhanh chóng lui về phía sau, hiện giờ bị thương, một thân huyết tinh khí thực trọng, vận khí không hào sẽ đưa tới mặt khác yêu thú, lấy chính mình hiện tại bị thương chi khu cùng một thân khí huyết chi lực sở thừa không nhiều lắm. Tình huống, tới một đầu một bậc trung phẩm yêu thú, liền đủ để cho chính mình đẹp đi, một bên nhanh chóng rời đi, một bên hướng trong lòng ngực muốn móc ra cầm máu thuốc bột. Lại trước bắt được một viên viên cầu, màu xám, khắc có hổ văn, cầu cứu đạn tín hiệu, Trần Tông không cấm có điểm vô ngữ. Cầu cứu đạn tín hiệu là mỗi một cái mạch khoáng võ giả đều cần thiết mang theo chi vật. Có lẽ là gần nhất chém giết yêu thú không ít, có chút quá mức thuận lợi quan hệ, Trần Tông đã sớm đem này cầu cứu đạn tín hiệu quên mất. Bất quá nói trở về, lúc ấy cùng Thiết Bối Thanh Lang rằng co, bất luận cái gì một cái hành động, đều khả năng sẽ trực tiếp dẫn phát Thiết Bối Thanh Lang cuồng bạo công kích. Trần Tông lực chú ý hoàn toàn đặt ở Thiết Bối Thanh Lang trên người, căn bản là không nghĩ tới cầu cứu đạn tín hiệu, may mắn, cuối cùng lưỡng bại câu thương, đánh lui Thiết Bối Thanh Lang. Bằng không liền nguy hiểm, tuy rằng sơ sót cầu cứu đạn tín hiệu, tuy rằng đã chịu một thân thương, Trần Tông nội tâm lại rất vui sướng, này chiến, cho hắn thu hoạch không nhỏ, tin tưởng hào hào lắng đọng lại một phen, đối chính mình luyện kiếm sẽ có càng trợ giúp, còn nữa, một phen chiến đấu kịch liệt, cũng chứng minh rồi chính mình hiện tại thực lực, muốn vượt qua tuyệt đại đa số khí huyết cảnh 5 tầng, đối thượng giống nhau khí huyết cảnh 6 tầng, có lẽ cũng có thể chống lại đi, tộc đệ, ngươi như thế nào làm cho một thân thương, phản hồi cứ điểm khi, Trần Trọng nhìn đến. Lập tức kinh hô, thập phần sốt ruột, gặp được một đầu thực lực pha cường yêu thú, Trần Tông cười nói, tộc huynh không cần lo lắng, chỉ là da thịt thương, không đáng ngại, tĩnh dưỡng mấy ngày thì tốt rồi, lấy ngươi có thể chém giết một bậc trung phẩm yêu thú thực lực lại còn bị thương. Chẳng lẽ ngươi gặp được chính là một bậc thượng phẩm yêu thú? Trần Trọng kinh hãi không thôi, đến bây giờ, hắn đã biết Trần Tông tu vi đạt tới khí huyết cảnh 5 tầng. Kinh ngạc rất nhiều cũng cảm khái không thôi, bởi vì hắn Trần Trọng so Trần Tông sớm 1 năm nhập tộc đường. Hiện tại tu vi cũng là khí huyết cảnh 5 tầng, cứ việc tu vi ở vào cùng cái cấp bậc, nhưng Trần Trọng tự tin thực lực của chính mình hẳn là ở Trần Tông phía trên, hiện giờ xem ra, tựa hồ chính mình lại sai rồi. Ân, Trần Tông đảo cũng không có phủ nhận, vừa rồi chỉ là qua loa rắc lên thuốc bột cầm máu. Hiện tại trở về, tự nhiên muốn trước rửa sạch miệng vết thương, lại rắc lên mặt khác thuốc bột, như tiêu độc cùng gia tốc miệng vết thương khép lại từ từ linh tinh thuốc bột. Lại băng bó lên, tay trái cánh tay trọng thiết bảo vệ tay hoàn toàn vỡ vụn. Thiết Bối Thanh Lang răng nanh còn ở cánh tay thượng lưu lại mấy cái răng động. May mắn không tính thâm, cũng không có thương tổn cập gân cốt, bằng không liền càng phiền toái. Tiếp theo thời gian, tuần tra nhiệm vụ chỉ có thể giao cho Trần Trọng, Trần Tông còn lại là nghỉ ngơi, vì tránh cho miệng vết thương nứt toạc, liền kiếm pháp đều rất ít tu luyện, không có tu luyện, hắn cũng không có rảnh rỗi, mà là lợi dụng mấy ngày nay thời gian tới sửa sang lại một lần cùng yêu thú sinh tử ẩu. Đả, đặc biệt là cuối cùng lúc này đây, huyết chiến tiết bối thanh lang, với sinh tử chi gian đi ngang qua nhau, làm hắn đối tác phương diện đều có càng sâu thể hội. Đặc biệt là kiếm cùng kiếm pháp, có lẽ, chờ thương thế không sai biệt lắm khỏi hẳn sau, chân kiếm tám thức, cũng có thể đủ đột phá đến tỉ mỉ chi cảnh đi. Trần Tông ám đạo, loại cảm giác này, thập phần mãnh liệt. Chương 45, chân kiếm thiên tuyệt công, tộc đệ, ta muốn đi ra ngoài tuần tra, nơi này liền giao cho ngươi. Trần có thai xuyên nhẹ giáp sắt, đôi tay mang được khảm tinh thiết phiến quyền bộ, toàn bộ võ trang, đối Trần Tông nói một câu, xoay người đi ra tiểu viện. Tộc huynh để ý, nếu gặp được không thể địch nguy hiểm, lập tức sử dụng cầu cứu đạn tín hiệu. Trần Tông dặn dò nói, này 10 ngày, đều là Trần Trọng ra ngoài tuần tra, liền Trần Tông tuần tra nhiệm vụ cũng cấp bao. Đến nỗi Trần Tông lại là ở tiểu viện giữa tĩnh dưỡng, khôi phục thương thế, võ giả thân thể có khác với người thường, không chỉ có lực lượng tốc độ các phương diện đều vượt qua rất nhiều lần, liền tự lành năng lực cũng vượt qua rất nhiều lần, như thế thương thế, liền tính là dùng dược, đặt ở người thường trên người, cũng muốn gần tháng thời gian mới có thể bước đầu khỏi hẳn. Đặt ở Trần Tông trên người, 10 ngày, liền hoàn toàn khép lại, lại lưu lại nhàn nhạt vết sẹo, nhẹ giáp sắt hình thức, cùng Trần gia thiết vệ Sở Mặc tiếp cận, là ngày gần đây tới phát. Bởi vì không biết vì sao, ngày gần đây phụ cận lui tới yêu thú so ngày thường càng nhiều. Liền hiếm thấy một bậc thượng phẩm yêu thú cũng khắp nơi lui tới. Các mọi người phát nhẹ giáp sát mục đích, cũng là vì gia tăng bọn họ lực phòng ngự cùng sinh tồn năng lực. Nếu tiếp được trấn thủ mạch khoáng nhiệm vụ, nếu xuất hiện một ít ngoài ý muốn bị yêu thú giết chết, cũng là không thể nề hà việc. Tiểu viện nội, Trần Tông hoạt động một phen tay chân, này 10 ngày, vì tránh cho miệng vết thương xé rách, hắn không có tu luyện kiếm pháp, cảm giác thân thể sắp rỉ sắt giống nhau. Hiện giờ thương thế khỏi hẳn, tay chân vừa động, liền giống như đậu phộng rang dường như truyền ra ca bang tiếng vang. Liên thành một mảnh, hoạt động lúc sau, lại đánh thượng một chuyến hổ lực quyền pháp, từng quyền đều mang theo kinh người hổ bào tiếng động, khí thế bức người. 10 ngày, chưa từng tu luyện, Trần Tông lại cũng chưa từng lười biếng quá, mà là sửa sang lại chính mình từ tu luyện đến nay chứng kiến đoạt được. Đem giải giáp tụ hợp, đem không cần thiết đồ vật đi trừ, chỉ để lại đối chính mình hữu ích tinh hoa bộ phận. Tiến tới gia tăng lĩnh ngộ, đem chi kéo dài, tu luyện. Quả nhiên muốn chú ý làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Một mặt khổ luyện lại không có thời gian chỉnh hợp tiêu hóa, khó tránh khỏi sẽ bỏ lỡ cái gì. Ám đạo một tiếng, Trần Tông tay trái nắm lấy vỏ kiếm, cả người hơi thở nháy mắt biến hóa, một tia mũi nhọn lặng yên dựng dục, ngưng tụ, giống như lợi kiếm ở trong vỏ, thân hình thấp phục kiếm thức, kia nội liễm mũi nhọn chi thế, đột nhiên trở nên mãnh liệt, chân kiếm tám thức nội dung quan trọng ở trong đầu chảy xuôi mà qua, như nước chảy nhỏ giọt, khí thế càng thêm cô đọng. Hư trương tay phải như tia chớp, chế trụ chuôi kiếm nháy mắt rút ra, xẹt qua một đạo tàn nguyệt kiếm quang, cắt ra phía trước hết thảy, duệ không thể đỡ, rút kiếm thức, hướng kiếm thức, hoàn kiếm thức, chảm kiếm thức, loạn kiếm thức, tật kiếm thức, bảo kiếm thức, bất quá ngắn ngủn mấy cái hô hấp thời gian, một môn chân kiếm tám thức liền tu luyện một lần, thu kiếm vào vỏ, Trần Tông lưng thẳng thắn như kiếm, thân hình đồ sộ bất động, hơi thở lại một lần nội liễm, dần dần, càng ngày càng yếu, cho đến hoàn toàn không cảm giác được. Chân kiếm tám thức, chân kiếm, ta rốt cuộc minh bạch, vì sao tự đạt tới viên mãn chi cảnh đỉnh sau, lại trước sau tìm không thấy đột phá tỉ mỉ chi cảnh cơ hội. Nguyên lai là ta tu luyện phương hướng lệch lạc, chân kiếm thật kiếm, mũi nhọn sắc bén là vì kiếm, cứng cỏi bất khuất là vì kiếm, không sợ gì cả là vì kiếm, vượt mọi chông gai là vì kiếm, thấy huyết đoạt mệnh là vì kiếm, một câu, thanh âm càng thêm cao vút lảnh lót, hai tròng mắt cũng càng thêm sáng ngời, trở nên sắc bén, hình như có hàn quang sáng quắc lập lòe không chừng. Phảng phất kiếm quang muốn bắn nhanh mà ra, cái gọi là chân kiếm mũi nhọn, sắc bén, cứng cỏi, bất khuất, không sợ còn có giết chóc, nội liễm đến mức tận cùng hơi thở, nháy mắt phát ra mà ra, sắc nhọn đến mức tận cùng, cả người phảng phất chính là một phen kiếm, tùy theo, bảo thiết kiếm ra khỏi vỏ, không thấy làm bộ, nhất kiếm đi phía trước thiết quá, tựa như bầu trời đêm một vòng tàn nguyệt, lượng đến mức tận cùng, đem bầu trời đêm đều xé mở, rút kiếm thức, đồng dạng là rút kiếm thức, lại diễn sinh ra một loại độc nhất vô nhị hương vị. Phảng phất sinh ra nào đó biến chất, mỗi một phân lực lượng đều bị ứng dụng đến mức tận cùng. Kia chém giết mà ra tàn nguyệt kiếm quang, tựa muốn ly kiếm bay ra, khí huyết chi lực dao động, như sông nước chi thủy giàn giụa. Trần Tông tay phải cầm kiếm, nhất thước lại nhất thước thi triển, mỗi nhất thước quy lực đều đạt tới cực hạn, hơn xa phía trước, mỗi nhất kiếm đều ở không khí giữa lưu lại rõ ràng quỹ đạo. Bảo kiếm thức, nhất kiếm oanh ra, phảng phất cự pháo ra thang, uy thế vô cùng, phảng phất có thể đánh nát một ngọn núi nhạc. Dưới kiếm không khí bị đè ép lại bổ ra, hình thành một đạo chân không sóng bắn về phía trước, thẳng đánh tiểu viện vách tường, Phịch một tiếng, bụi đất phi dương, này đó là chân kiếm tám thức tỉ mỉ chi cảnh, bảo thiết kiếm tự nhiên buông xuống, ánh mặt trời dưới, Trần Tông hình như có đầy mặt thần quang trầm tĩnh, khổ luyện đến nay, đau khổ truy tìm, một sớm ngộ đạo, chung đến tỉ mỉ, Trần Tông nội tâm lại không có kích động, ngược lại thực bình tĩnh, như đương nhiên, 10 ngày sửa sang lại hồi ngộ, nước chảy thành sông, viên mãn chi cảnh chân kiếm tám thức, bảo kiếm thức uy lực, đủ để cùng phân quang lược ảnh so sánh, hiện giờ đạt tới tỉ mỉ chi cảnh, uy lực của nó bạo tăng, hoàn toàn thắng qua phân quang lược ảnh. Trần Tông ám đạo, nếu là nói ra đi, chỉ sợ lệnh người khó mà tin được, kẻ hèn một môn trúc cơ võ học, đạt tới tỉ mỉ chi cảnh sau uy lực của nó lại có thể thắng qua nhân cấp hạ phẩm võ học đệ nhất trọng. Cỡ nào đáng sợ một sự kiện, phân quang lược ảnh cái này trình tự, từ nhập môn đến đại thành, kiếm quang uy lực cũng không có bao lớn tăng lên, chủ yếu ở chỗ kiếm quang số lượng, chân kiếm tám thức nguyên bản chính là một môn thập phần thần bí cường đại trúc cơ kiếm pháp. Đạt tới tỉ mỉ chi cảnh sau, mỗi nhất kiếm mỗi nhất thức uy lực đều hoàn toàn siêu việt trúc cơ kiếm pháp trình tự, đủ để so sánh nhân cấp hạ phẩm kiếm pháp đệ nhất trọng. Đặc biệt là cuối cùng bảo kiếm thức, uy lực càng là đáng sợ, không biết đối lập phân quang vô ảnh tới, lại như thế nào, đến nay, phân quang vô ảnh vẫn là chưa từng nhập môn, Trần Tông cũng không hảo tham chiếu đối lập, nhưng mặc kệ như thế nào, chân kiếm tám thức đến tỉ mỉ chi cảnh, chính mình đối kiếm lý giải cùng nắm giữ tiến thêm một bước tăng lên. Một thân thực lực cũng được đến một chút tăng cường, còn có kéo dài tác chiến năng lực cũng đại biên độ tăng lên. Chân kiếm tám thức thi triển sẽ không như phẩm cấp kiếm pháp như vậy, yêu cầu bùng nổ đại lượng tiêu hao khí huyết chi lực. Đây là một cái thập phần khó được ưu thế, hiện giờ chân kiếm tám thức, ta đã đến tỉ mỉ chi cảnh, thần bí mũi kiếm là có cái gì biến hóa? Trần Tông ám đạo, lực chú ý chuyển rời đến giữa mày không gian trong vòng, tập trung ở kia thần bí mũi kiếm thượng, thần bí mà cổ xưa thâm thúy, rộng lớn cuồn cuộn, mỗi một lần nhìn đến, tổng hội cảm thấy kinh ngạc cảm thán, không biết hay không cảm giác được Trần Tông tâm ý vẫn là mặt khác. Thần bí mũi kiếm nhẹ nhàng run lên, ong ong tiếng động tựa như cổ xưa thần âm, gột rửa linh hồn thân hình, thập phần thoải mái, một cái màu bạc thương long bay lên, khống chế cửu thiên ngao du tứ hải, bỗng nhiên nhằm phía Trần Tông ý niệm, Trần Tông thân như điêu khắc vẫn không nhúc nhích, mở to hai tròng mắt, có màu bạc quang huy lập lòe không chừng, phảng phất ẩn chứa vô cùng ảo diệu, theo thời gian trôi đi, một chút nội liễm, cho đến hoàn toàn biến mất, thế nhưng là một môn tu luyện khí huyết công pháp, thở ra một hơi, Trần Tông có chút ngoài ý muốn. Lúc ban đầu hắn cảm thấy, đem chân kiếm tám thức tu luyện đến tỉ mỉ chi cảnh, có lẽ sẽ có khác tu hoạch, không thể khẳng định, chỉ là một loại cảm giác, mà suy đoán nếu vì chân thật, như vậy rất có thể là một môn kiếm pháp, vượt qua chân kiếm tám thức phẩm cấp kiếm pháp, tình huống làm Trần Tông cảm thấy ngoài ý muốn vui sướng. Quả thực có biến hóa, nhưng cùng chính mình suy đoán bất đồng, không phải kiếm pháp, mà là một môn công pháp, một môn tu luyện khí huyết chi lực công pháp, chân kiếm thiên tuyệt công, tên này nghe tới, đích sắc khí thế bất phàm. Cẩn thận đọc trong đầu tin tức, càng là đọc đi xuống, Trần Tông liền càng là kinh ngạc, cuối cùng, đầy mặt kinh hãi, chân kiếm thiên tuyệt công rốt cuộc là cái gì phẩm cấp công pháp? Ta nghe nói, nhân cấp phía trên còn có càng cao cấp công pháp, chẳng lẽ chân kiếm thiên tuyệt công siêu việt nhân cấp? Chỉ là, siêu việt nhân cấp công pháp, cũng không thích hợp khí huyết cảnh võ giả tu luyện. Theo Trần Tông sở hiểu biết, nhân cấp công pháp võ học chia làm hạ trung thượng cực tứ phẩm. Nhân cấp hạ phẩm công pháp có 2 trọng, nhân cấp trung phẩm công pháp có 3 trọng. Nhân cấp thượng phẩm công pháp tắc có 4 trọng, nhân cấp cực phẩm công pháp có 5 trọng, nhưng chân kiếm thiên tuyệt công lại ước chừng có 6 trọng. Hít sâu mấy hơi thở, làm chính mình kích động nỗi lòng bình phục xuống dưới, mặc kệ nói như thế nào, có thể được đến một môn tựa hồ thắng qua nhân cấp cực phẩm công pháp tu luyện công pháp. Tóm lại là đại đại chuyện tốt, phải biết rằng, công pháp phẩm cấp càng cao, này tốc độ tu luyện liền càng nhanh, lực lượng tiêu hao lúc sau khôi phục tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Chân kiếm thiên tuyệt công tu luyện, chú ý khí huyết như kiếm. Đối kiếm pháp có nhất định tăng, luyện thành đệ nhất trọng, liền có thể thêm vào tăng cường kiếm pháp một thành uy lực. Luyện thành đệ nhị trọng liền có thể thêm vào tăng cường kiếm pháp hai thành uy lực. Nếu là có thể luyện thành đệ tứ trọng, tắc có thể thêm vào tăng cường kiếm pháp năm thành uy lực. Hơn nữa còn có thể tu luyện ra một đạo thiên tuyệt chân kiếm lực. Một khi thúc dục, liền có thể ở một cái hô hấp nội, lại tăng cường năm thành uy lực. Nếu luyện thành thứ năm trọng, thiên tuyệt chân kiếm lực tăng phúc, đem đạt tới 10 thành, nếu có thể luyện thành thứ 6 trọng, thiên tuyệt chân kiếm lực liền có thể ly kiếm sát ra. Uy lực kinh người, Trần Tông nội tâm, nóng cháy vô cùng, trái tim nhảy lên tốc độ, là ngày thường vài lần, giống như trống to lôi động thùng thùng rung động, nhân cấp công pháp, trung phẩm cùng thượng phẩm chi gian chênh lệch rất lớn, tỉ như Trần gia liệt hổ công cùng đường thị hào môn địa long công. Một cái tam trọng một cái bốn trọng, nhưng địa long công tu luyện đến đệ tứ trọng, liền có thể ở trong cơ thể cô đọng ra một đạo địa long chi lực. Một khi thúc dục, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tiến thêm một bước tăng cường tự thân lực cánh tay. Liệt hổ công tam trọng chính là cực hạn, lại là không được, phong võ thành nội nhân cấp thượng phẩm công pháp, gần chỉ có tam môn, phân biệt là tam đại hào môn truyền thừa công pháp, đến nỗi năm đại gia tộc, chỉ có nhân cấp trung phẩm, mặt khác tiểu gia tộc thế lực, nhiều nhất chính là nhân cấp trung phẩm công pháp Tàn Thiên. Hảo, từ hôm nay bắt đầu, ta liền chuyển tu chân kiếm thiên tuyệt công, nếu có thể luyện thành đệ nhất trọng, một thân thực lực, nhất định muốn lần thứ hai tăng lên một chút. Hít sâu, tĩnh hạ tâm tới, Trần Tông cẩn thận tìm hiểu khởi chân kiếm thiên tuyệt công đệ nhất trọng. Nhân cấp hạ phẩm công pháp đệ nhất trọng, có thể tăng phúc 5 thành tu luyện cùng khôi phục tốc độ. Nhân cấp trung phẩm công pháp đệ nhất trọng tác có thể tăng phúc 10 thành. Nhân cấp thượng phẩm công pháp đệ nhất trọng nhưng tăng phúc 15 thành. Mà nhân cấp cực phẩm công pháp lại có thể tăng phúc 20 thành. Chân kiếm thiên tuyệt công đệ nhất trọng lại là có thể tăng phúc tu luyện cùng khôi phục ước chừng 25 thành. Nếu có thể tu luyện đến thứ 6 trọng, kia liền có thể tăng phúc 50 thành, ngẫm lại liền lệnh người kinh tủng mạc danh. Chương 46, đêm khuya hắc ảnh. Tiếp theo tuần tra, tận lực thu nhỏ lại phạm vi, mạch khoáng trung tâm nhà cửa chỗ, tộc đường 10 cái con cháu bị tập trung lên, Trần Thiệu Tiết chấp sự ngữ khí ngưng trọng nói, mặt khác, tuần tra khi, tốt nhất đổi thành hai người cùng nhau, lẫn nhau cho nhau có một cái chiếu ứng, ngày gần đây tới tình huống trở nên có chút ngoài dự đoán. Phụ cận lui tới yêu thú sau ngày thường càng nhiều vài lần. Tính nguy hiểm đại đại tăng lên, Trần gia thiết vệ nhóm nguyên bản là một đội thay phiên tuần tra. Hiện tại tác đem một đội tách ra vì hai cái tiểu đội. Tổng cộng biến thành 6 cái tiểu đội, từ 3 cái tiểu đội phân biệt phụ trách 3 phương hướng tuần tra. Thay phiên luân phiên, mỗi một tiểu đội Trần gia thiết vệ đều từ một tôn khí huyết cảnh 9 tầng dẫn dắt, thực lực rất mạnh, bao trùm phạm vi càng quảng, một khi tao ngộ cầu cứu từ từ, có thể càng tốt làm ra phản ứng. Tan họp sau, Trần Tông cùng Trần trở về hồi, hơi làm nghỉ tạm, liền toàn bộ võ trang, cùng rời đi tiểu viện đến 4 phía tuần tra, nếu là phát hiện một hai đầu một bậc hạ phẩm cùng trung phẩm yêu thú, bọn họ liền có thể trực tiếp ra tay giải quyết, nếu là gặp được nhiều đầu yêu thú ứng phó không được, liền phải sử dụng cầu cứu đạn tín hiệu, chỉ cần Chu Toàn chống đỡ một phen, Trần gia thiết vệ liền sẽ đuổi tới cứu viện. Hai người tuần tra một lát, cũng không có gặp được cái gì yêu thú, nhưng thật ra phát hiện không ít yêu thú hoạt động dấu vết. Một đoạn này thời gian, hai người thêm lên sở săn giết đến yêu thú ước chừng có 30 mấy đầu nhiều. Huyết nhục bị bọn họ ăn luôn, xương cốt bị bọn họ ngao chế thành keo xương ở chậm rãi dùng. Một thân tu vi có rõ ràng tăng lên, cơ bắp gân cốt cũng bởi vì trở nên càng thêm cường kiện. Tiêu chuẩn lực cánh tay 1000 cân, đây là võ giả thân thể hạn mức cao nhất, trừ phi có cái gì đặc thù kỳ ngộ, nếu không vô pháp đột phá, nhưng này cũng không ý vị thân thể liền không thể tiếp tục cường hóa. Giống vậy như đầu gỗ, cục đá, sắt thép, đồng dạng lực lượng đồng dạng tốc độ, thường xuyên dùng yêu thú huyết nhục, đặc biệt là dùng yêu thú cốt cách ngao chế mà thành keo xương, liền có thể tiến thêm một bước cường hóa gân cốt, sử chi từ đầu gỗ trở nên cục đá, lại từ cục đá trở nên sắt thép, cơ bắp gân cốt càng là cường kiện, liền càng là rắn chắc, vô hình giữa, lực phòng ngự liền càng cường, thừa nhận năng lực cũng càng cường đại, cùng vừa tới mạch khoáng khi so sánh với, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình gân cốt ít nhất tăng cường tam thành tả hữu. Bất quá dần dần, một bậc hạ phẩm trung phẩm yêu thú cốt cách ngao chế mà thành keo xương sở mang đến gân cốt cường hóa hiệu quả càng ngày càng yếu, rốt cuộc, loại này ngao chế keo xương phương pháp là đơn giản nhất nguyên thủy phương pháp, lợi dụng suất thấp nhất, đến nỗi mặt khác phẩm cấp thảo dược, đảo cũng là tìm kiếm đến một ít, nhưng nhiều nhất chính là nhị phẩm thảo dược, không vài cọng, tộc huynh, có yêu thú, Trần Tông cảm giác càng vì nhạy bén, Trần Trọng vội vàng theo Trần Tông ánh mắt nhìn lại, mười mấy hô hấp lúc sau, ba đạo thân ảnh từ bụi cỏ giữa chui ra tới, là tam đầu thân cường thể tráng toàn thân màu xám, nhưng giữa mày lại có một thốc màu đỏ hồng đỉnh lang. Một bậc hạ phẩm yêu thú, tam đầu hồng đỉnh lang lạnh băng hai tròng mắt tỏa định Trần Tông cùng Trần Trọng. Thành một chữ hình chạy như điên mà đến, bạo ngược sát khí đánh sâu vào, tìm chết, Trần Trọng một tiếng hét to, đón hồng đỉnh lang ra quyền, phỏng hình như có một tiếng hổ giống vang lên, Trần Trọng nắm tay ngưng tụ ra một cái mãnh hổ đầu hư ảnh. Hung hăng oanh kích mà ra, như mãnh hổ xuống núi, rõ ràng là hổ cương quyền pháp đệ nhất trọng chút thành tựu chi cảnh. Một quyền nháy mắt cùng một đầu hồng đỉnh lang lợi chảo va chạm. Đáng sợ lực lượng bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp đánh tan hồng đỉnh lang lợi chảo, thẳng đánh ngược, phịch một tiếng, kia hồng đỉnh lang bay ngược mà ra, mỏ nhọn liên tục phụt lên ra máu tươi, mặt khác hai đầu hồng đỉnh lang dũng mãnh không sợ chết phát sát hướng Trần Trọng. Lại chỉ thấy trong không khí, chói mắt bắt mắt kiếm quang xẹt qua, liền than khóc đều không kịp phát ra, hai đầu hồng đỉnh lang trực tiếp rơi xuống, chúng nó cổ gần như bị chặt đứt, chỉ còn lại có một tầng da còn hợp với, đây là Trần Tông cố tình mà làm, như thế, đã có thể nháy mắt đem hồng đỉnh lang chém giết, cũng sẽ không làm cho máu tươi khắp nơi vẩy ra. Tộc đệ, ngươi kiếm giống như càng nhanh, Trần Trọng thập phần kinh ngạc, Trần Tông lại chỉ là cười cười, đích xác, chính mình kiếm càng nhanh, hơn nữa xuất kiếm cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió, đây là chính mình tiêu phí 5 ngày thời gian, đem chân kiếm thiên tuyệt công thay thế được liệt hổ công lúc sau thành quả. Chân kiếm thiên tuyệt công là một môn thích hợp luyện kiếm người tu luyện công pháp. Ngay từ đầu tu luyện, liền ở rất nhỏ trình độ thượng, gia tăng Trần Tông đối kiếm nắm giữ, theo tu luyện trình tự gia tăng, loại này nắm giữ sẽ từng bước tăng lên, chúng ta trước đêm này tam đầu hồng đỉnh lang thi thể mang về đi. Trần Trọng nói, một tay nắm lên một con hồng đỉnh lang chân sau, hướng cứ điểm tiểu viện phương hướng đi đến, Trần Tông tác một tay rút kiếm một tay nắm lên đệ tam thất hồng đỉnh lang. Lập tức thu hoạch tam thất hồng đỉnh lang, hai người cũng ăn không hết, liền đem trong đó hai thất đưa tới mạch khoáng trung tâm chỗ giao cho trong tộc người. Thêm vào được đến 40 cống hiến điểm khen thưởng, hai người tác đến 20 điểm, có chút ít còn hơn không. Vào đêm, mây đen răng đầy, liền minh nguyệt cũng bị che đậy, Phục Long Sơn lâm vào một mảnh trong bóng tối, phụ cận chỉ có nguồn sáng, cũng chỉ là mạch khoáng nhà cửa chỗ ngọn đèn dầu. Đêm tối thâm trầm, gió núi băng hàn, ô ô tiếng động giống như quỷ khóc, làm nhân tâm hàn, tầm mắt đã chịu nghiêm trọng quấy nhiễu. Trần gia thiết vệ lại cũng không có từ bỏ tuần tra, chẳng qua rút nhỏ tuần tra phạm vi, tam chi tiểu đội đan sen, vô thanh vô tức chi gian, một đạo hắc ảnh từ nồng đậm bụi cỏ chung chui ra tới, thân hình như gió rơi xuống đất, bước chân nhẹ nhàng, giống như là mèo rừng giống nhau vô thanh vô tức lại bay nhanh tiếp cận mạch khoáng nhà cửa. Hắc ảnh phảng phất quan sát lâu ngày, nắm giữ một ít thiết vệ nhóm tuần tra thời cơ cùng tiết tấu. Cùng thiết vệ nhóm sai khai sau, nhanh chóng đi vào nhà cửa chỗ, lại không có kinh động bất luận kẻ nào. Vòng hành một vòng sau lại hướng đường cũ lui về, ai, hét lớn một tiếng như sấm sét nổ vang, kinh động mọi người, phá tiếng gió tùy theo vang lên, từng đạo, là Trần gia thiết vệ từ từ toàn bộ xuất hiện, quang mang chiếu xạ, kia còn không có hoàn toàn thối lui hắc ảnh, không chỗ nào che giấu, ngươi là ai, vì sao tới ta Trần gia mạch khoáng, có mục đích gì, một bên quát hỏi, thiết vệ một bên phối hợp có tự hình thành vòng vây, hắc hắc hắc, tiếng cười như đêm kiêu, thập phần thấm người, kia hắc ảnh thân hình nhoáng lên. Tốc độ tăng vọt, mang theo một trận phá phong tiếng động, nhanh chóng hướng một bên phóng đi, cho ta lưu lại, một tôn thiết vệ lạnh giọng quát, trường đao ra khỏi vỏ, mang theo một đạo xâm hàn ánh đao, xé rách bóng đêm, không lưu tình chút nào chém giết mà đi, giống loại này giấu đầu lòi đuôi hạng người, mặc kệ là ai, dám can đảm lẻn vào nơi đây, đều là địch nhân, một mực chém giết, lại chỉ hắc ảnh thân hình quỷ dị vặn vẹo, như là một con rắn giống nhau mềm dẻo, cơ hồ là rắn kia trường đao vòng qua, lại chỉ thấy trường đao một đốn vừa chuyển. Nằm ngang cắt tới, muốn đem hắc ảnh chặt đứt, mặt khác thiết vệ sôi nổi ra tay, hoặc là huy đao hoặc là ra quyền hoặc là đánh chân. Tất cả oanh sát tới, hắc ảnh lại quỷ dị vặn vẹo thân hình, không chỉ có tránh đi trường đao chém giết, đôi tay liên tục chém ra, ti ti ti quỷ dị thanh âm vang lên, giống như rắn độc xuất động, va chạm, mượn lực hướng khe hở phóng đi, tới, liền không cần đi, một tôn trưởng lão nhìn chằm chằm vào, mắt thấy kia hắc ảnh thân hình trơn trượt, thế nhưng chạy ra khỏi thiết vệ vòng vây, ý đồ thoát đi hết sức. Hừ lạnh một tiếng, thân hình nháy mắt nhảy lên, tựa như xoay quanh ở không trung hùng ưng nhìn chằm chằm khẩn con mồi. Lại nháy mắt phác lạc, Trần gia mỗi một tôn trưởng lão, nhưng đều là siêu việt khí huyết cảnh cường đại võ giả. Tốc độ cực nhanh, kia hắc ảnh cứ việc bộc phát ra toàn lực, cũng khó có thể thoát đi, một trưởng nhẹ nhàng đánh ra, lại có một loại sóng to gió lớn cảm giác, bốn phía hết thảy đều bị phong tỏa, không thể nào né tránh. Kia một trưởng, liền trực tiếp đánh vào hắc ảnh trên người, hắc ảnh đem hết toàn lực vặn vẹo thân hình. Một thân cơ bắp cốt cách theo run rẩy lên, tận khả năng chống đỡ trưởng lão kia một trường, tá rớt lực lượng, phịch một tiếng, hắc ảnh đi phía trước lao ra, giống như là phá bố bao tải dường như, thực lực tuyệt đối chênh lệch, làm hắc ảnh không hề có đối kháng chi lực, nháy mắt bay ra hơn 10 mét xa, trưởng lão một bước bước ra, tới gần, đột nhiên, rơi xuống đất hắc ảnh thân mình bắn ra, không chỉ có không có bị đánh chết, ngược lại còn muốn chạy trốn đi, đào tẩu đồng thời, tay phải sau này rơi, xanh mượt bột phấn ở trong bóng đêm phiếm quỷ dị ánh huỳnh quang. Độc phấn, trưởng lão thần sắc biến đổi, vội vàng phất tay đánh ra, trưởng phong đem độc phấn cuốn đi, lại vẫn là có như vậy một tia thổi qua tới, trưởng lão hơi chút ngửi được, sắc mặt lại lần nữa đại biến, hắn cảm giác cái loại này độc phấn độc tính cực cường. Liền hắn bực này tu vi, cũng khó có thể thừa nhận, hơi chút như vậy tạm dừng, hắc ảnh lại nhân cơ hội này nhanh chóng rời xa, vòng qua độc phấn khu vực, truy kích, cuối cùng lại cũng không có đuổi theo, kia hắc ảnh trốn vào bụi cỏ lúc sau, phảng phất hư không tiêu thất. Kiểm tra một chút bốn phía, trưởng lão hạ lệnh nói, này hắc ảnh không biết rốt cuộc là cái gì địa vị. Trộm lẻn vào nơi này, vòng hành một vòng sau lại muốn trộm rời đi, nếu không có này trưởng lão tu vi cao thâm lại cũng đủ cảnh giác. Chỉ sợ cũng vô pháp phát hiện manh mối, thiết vệ nhóm thực mau kiểm tra rồi một vòng, cũng không có cái gì phát hiện, thế cho nên bọn họ cũng làm không rõ ràng lắm, này hắc ảnh mục đích là cái gì. Người này, bất quá là khí huyết cảnh trình tự, thế nhưng có thể ngạnh chống đỡ được ta kia một trưởng. Trưởng lão nhíu mày, cảm thấy thực quỷ dị. Trong lòng lại có một loại bất an, tâm huyết dâng trào dường như cảm giác, phảng phất phải có cái gì không tốt sự tình sắp phát sinh. Nhưng đến tột cùng là cái gì không tốt sự tình, lại không rõ ràng lắm, Rốt cuộc, kia hắc ảnh đã đến mục đích rốt cuộc là cái gì? Bọn họ không có làm rõ ràng, bốn phía đều kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần. Cũng không có phát hiện thứ gì bị phá hư từ từ. Tăng mạnh đề phòng, trưởng lão phân phó nói. Đúng vậy, thiết vệ nhóm cùng kêu lên đáp lại, đi xem kia 10 cái tộc kỹ viện đệ, làm cho bọn họ lại đây nơi này. Trưởng lão lại phân phó nói, lập tức liền có thiết vệ hành động lên, phân biệt đi trước 5 cái phương hướng đi thông chi tộc kỹ viện đệ. Tối nay hắc ảnh thực quỷ dị, rốt cuộc có thể hay không phát sinh cái gì không tốt sự tình. Khó mà nói, nhưng làm 10 cái tộc kỹ viện đệ lại đây nơi này. Tổng hội tương đối an toàn, Thiệu Tiết, chờ thiên sáng ngời, người liền mang theo 10 cái tộc kỹ viện đệ rời đi nơi này. Phản hồi trong thành, trưởng lão đối Trần Thiệu Tiết chấp sự nói, hảo, Trần Thiệu Tiết cũng ý thức được sự tình có chút không ổn. Tộc đường con cháu, đều là gia tộc tương lai lực lượng, tốt nhất là một cái đều không thể tổn thất. Hiện tại là đêm khuya, đêm đen phong cao, không phải rời đi hảo thời cơ. Rốt cuộc này mạch khoáng cứ việc không có thâm nhập Phục Long Sơn, lại cũng không có ở Phục Long Sơn ngoài, gần nhất lại là yêu thú liên tiếp lui tới, thực dễ dàng tao ngộ tập kích, mà ban đêm, yêu thú hành động năng lực thường thường muốn ở võ giả phía trên. Bên này giảm bên kia tăng hạ, đối võ giả càng là bất lợi, hy vọng tối nay có thể bình an không có việc gì đi. Trần Thiệu Tiết ám đạo, khó tránh khỏi có chút lo lắng sốt ruột, không bao lâu, 10 cái tộc kỹ viện đệ toàn bộ đều bị đánh thức. Toàn bộ võ trang tùy thiết vệ rời đi cứ điểm, đi vào trung tâm doanh địa tập hợp, bọn họ vẫn là không hiểu ra sao. Chương 47, yêu thú đột kích, đêm khuya, vô nguyệt vô tinh, thiên địa một mảnh hắc ám, duỗi tay khó gặp 5 ngón tay, doanh địa bốn phía bậc lửa rất nhiều cây đuốc. Ánh lửa ở gió núi thổi tập hạ lay động, phát ra ào ào tiếng vang, hồng lượng quang mang chiếu rọi, ảnh ngược thật mạnh đan sen, có chút quỷ dị, tối nay, đều cảnh giác một ít, thiên sáng ngời liền rời đi nơi này phản hồi tộc đường. Trần Thiệu Tiết chấp sự đối mọi người nói, chấp sự, xảy ra chuyện gì sao? Một người hỏi, không rõ ràng lắm, Trần Thiệu Tiết lắc đầu, nói ngắn lại, nếu phát sinh cái gì biến cố nói, các ngươi nhất định phải liên thủ, tận khả năng bảo vệ tốt chính mình, giao đãi một phen sau, là mọi người đãi ở doanh địa bên trong. Hắn còn lại là đến bốn phía đi dò xét, rốt cuộc hắn tu vi là khí huyết cảnh 9 tầng, thực lực rất cường đại. Thời gian chậm rãi trôi đi, gió thổi qua, sàn sạt ra thanh âm không ngừng vang lên, ngao ô, thanh âm lâu dài, đó là lang hình yêu thú thanh âm, mỗi ngày ban đêm đều sẽ nghe được, chẳng có gì lạ, nhưng, theo thanh âm kia vang lên lúc sau, lại là từng đạo ngao ô tiếng động, liên miên phập phồng, phảng phất bầy sói đêm hành, giống, tràn ngập bạo ngược giống lên một tiếng, như là mãnh hổ thanh âm từ một cái khác phương hướng vang lên. Từng đạo thanh âm, hết đợt này đến đợt khác, lệnh đến mọi người sắc mặt đại biến, dị thường, thập phần dị thường, hơi thở nguy hiểm lặng yên tràn ngập, doanh địa ánh lửa, liền giống như trong đêm đen hải đăng, có lẽ, còn có mặt khác chỉ dẫn, từ bốn phương tám hướng, có thân ảnh đong đưa, bay nhanh tiếp cận, nồng đậm mùi tanh hỗn hợp cuồng bạo hàn ý tới gần. Chú ý, có yêu thú tiếp cận, là yêu thú đàn, thanh âm một vang lên, mọi người sôi nổi sắc mặt đại biến, yêu thú tiếp cận không tính cái gì. Thực bình thường, mỗi ngày buổi tối đều có khả năng gặp được, nhưng yêu thú đàn tác bất đồng, phải biết rằng, mạch khoáng bốn phía yêu thú lần lượt bị thiết vệ nhóm rửa sạch. Sở thừa không nhiều lắm, cơ bản chính là giải rác ba lượng chỉ, căn bản là vô pháp tìm được bốn con kết bè kết đội trở lên. Hiện giờ, lại có rất nhiều yêu thú đồng thời tiếp cận, không tốt, trưởng lão suy ngẫm, sắc mặt kịch biến, hắn bỗng nhiên nghĩ tới, kia hắc ảnh lèn vào doanh địa trong vòng, vòng hành một vòng lại không có tiến hành bất luận cái gì phá hư. Tất nhiên là để lại có thể đưa tới yêu thú đồ vật. Tỷ như hắn đã từng sở nghe qua dẫn thú phấn, loại này dẫn thú phấn khí vị, chỉ có yêu thú mới có thể rõ ràng ngửi được, đến nỗi nhân loại võ giả, trừ phi là thiên phú dị bẩm, nếu không nghe cũng không được gì. Hơn nữa loại này bột phấn màu xám, một chiếu vào trên mặt đất, lại là ban đêm, căn bản là nhìn không tới, chỉ là dẫn thú phấn loại đồ vật này, nghe nói chế tác rất khó, trưởng lão cũng không dám xác định, sở hữu thiết vệ nghe lệnh, lập tức hồi phòng, không dung nghĩ nhiều. Trưởng lão lập tức hạ đạt mệnh lệnh, 30 cái thiết vệ lập tức phản hồi, thủ vệ ở doanh địa bốn phương tám hướng, trưởng lão bản thân cùng Trần Thiệu Tiết chấp sự cũng cùng nhau đứng ở doanh địa quanh thân nhìn. Bốn phía, mượn dùng ánh lửa, mơ hồ có thể nhìn đến từng đạo thân ảnh tiếp cận. Trần Tông chờ 10 người, còn lại là đứng ở doanh địa trong vòng, chúng ta đi hỗ trợ, Trần Khai Nhạc nói, rút kiếm liền hướng một chỗ đi đến, lui ra phía sau, các ngươi 10 cái, không cần lại đây, thiết vệ nhóm vừa thấy, lập tức ngăn cản. Đây là yêu thú đàn, không phải 2-3 chỉ yêu thú, tính nguy hiểm hoàn toàn bất đồng, liền tính là thấp nhất cấp yêu thú một khi thành đàn. Cũng thập phần đáng sợ, nói đến cùng, này 10 cái tộc kỹ viện đệ, bất quá chính là khí huyết cảnh 5 tầng tu vi, có lẽ trong khoảng thời gian này bọn họ đều thân thủ giết chết quá một ít yêu thú. Nhưng đối thiết vệ nhóm tới nói, vẫn như cũ còn rất non, đối thượng yêu thú đàn, chỉ có đường chết một cái, tộc kỹ viện đệ, là gia tộc tương lai lực lượng, thích hợp mài giũa có thể làm cho bọn họ trưởng thành, lại không thể quá mức, bị uống lui ra phía sau, mọi người liền không có lại đi tới, mà là nhìn chằm chằm phía trước. Một đợt bầy sói xuất hiện, hồng đỉnh bầy sói, tiếng kinh hô chung liếc mắt một cái đảo qua, ít nhất có 30 mấy thất hồng đỉnh lang đang nhanh chóng tới gần. Một chọi một, khí huyết cảnh 5 tầng võ giả có thể dễ dàng giết chết hồng đỉnh lang, thậm chí đối mặt 2-3 đầu đều có thể xử lý. Nhưng 30 mấy đầu, liền tính là khí huyết cảnh 6 tầng võ giả bị vây công, cũng không chiếm được chỗ tốt. 30 mấy đầu hồng đỉnh lang phát ra bạo ngược sát khí, cứ việc không có trực tiếp nhằm vào bọn họ, cũng làm mọi người cả người phát lạnh. Mặt khác một bên, mười mấy đầu vuốt sắt lang xuất hiện, đó là một bậc trung phẩm yêu thú, lại có tam đầu thiết bối thanh lang xuất hiện, đó là một bậc thượng phẩm yêu thú. Bỗng nhiên, một đạo kinh người giống lên một tiếng, phảng phất tuyên bố vương giả đã đến, làm mọi người hai lỗ tai ầm ầm vang lên. Một đạo thật lớn thân ảnh nhảy ra bụi cỏ, ánh vào mi mắt, ước chừng có 2 mét độ cao, toàn thân đỏ như máu, trên người vằn tựa hồ còn ở ánh lửa chiếu rọi xuống tản mát ra màu đỏ tươi quang mang, như máu tươi giống nhau, vượt qua 4 mét chiều cao. Một cái thô trắng cái đuôi quét động chi gian, phảng phất mang theo từng đợt kinh phong gào thét, giống, bồn máu mồm to mở ra, một tiếng gầm rú, như sơn băng địa liệt, lệnh chúng nhân ra đầu tê dại, thật lớn mà lạnh băng hai tròng mắt, tràn ngập khí phách, có một loại quyền sinh sát trong tay cao cao tại thượng. Tu vi không đủ giả đối mặt nó khi, đều sẽ cảm thấy cả người nhũn ra, khí huyết chi lực tựa hồ đọng lại, cả người tê dại, liệt huyết hổ, liền liệt huyết hổ cũng xuất hiện, liệt huyết hổ giao cho lão phu tới đối phó, trưởng lão lập tức nói. Liệt huyết hổ, toàn thân màu đỏ, trên người vằn càng là màu đỏ tươi một mảnh, là nhị cấp thượng phẩm yêu thú, hơn nữa vẫn là thuộc về nhị cấp yêu thú nhất đứng đầu cái loại này. Tuyệt đại đa số khí huyết cảnh 9 tầng võ giả ở nó trước mặt căn bản là không đủ xem. Chỉ có tinh anh võ giả mới có thể đủ cùng chi nhất chiến. Lại 89 phần 10 sẽ bị thua, như thế đáng sợ yêu thú. Ở đây giữa, bất luận cái gì một cái khí huyết cảnh 9 tầng đơn đối đơn đều không phải đối thủ. Trưởng lão tu vi siêu việt khí huyết cảnh, tự nhiên không sợ với liệt huyết hổ. Nhưng liền ở hắn tính toán ra tay đối phó liệt huyết hổ hết sức, lại là một đạo đáng sợ giống lên một tiếng từ một cái khác phương hướng truyền đến. Kia giống lên một tiếng cùng mãnh hổ tràn ngập khí phách gầm rú bất đồng, mang theo một loại không gì sánh được cuồng bạo. Phanh phanh phanh, mặt đất rung động, một đạo màu đen thật lớn thân ảnh xuất hiện, so liệt huyết hổ còn muốn khổng lồ thượng một vòng. Kia thật lớn màu đen thân ảnh vừa xuất hiện, liền giống như người giống nhau đứng thẳng đứng lên, thân cao ước chừng đạt tới kinh người 5 mét. Hắc Lân Hùng, trưởng lão sắc mặt cũng rất khó xem. Hắc Lân Hùng, đồng dạng là nhị cấp thượng phẩm yêu thú, nhưng một thân lực lượng vô cùng kinh người, hơn nữa trên người sở trường không phải lông tóc, mà là vảy, càng là cụ bị kinh người lực phòng ngự. Có thể nói, Hắc Lân Hùng nguy hiểm trình độ còn muốn ở liệt huyết hổ phía trên. Liền tính này trưởng lão ra tay, cũng vô pháp ở mấy chiêu trong vòng đem đối phương đánh gục. Ti ti ti ti, quỷ dị làm người vừa nghe liền ra đầu tê dại cả người phát lãnh thanh âm. Lại từ một cái khác phương hướng truyền đến. Chỉ thấy một cái người trưởng thành vòng eo phẩm chất thật lớn mãng xà nhanh chóng du tẩu mà đến. Ánh lửa dưới mơ hồ có thể phân biệt ra, kia thật lớn mãng xà hiện ra màu đen cùng màu đỏ vằn đan chéo. Phiếm một tia sâu kín ánh sáng, thân hình bơi lội chi gian, vang lên sàn sạt thanh âm, lớn như vậy mãng xà. U Lân Mãng, nhận ra kia thật lớn mãng xà lúc sau, mọi người sắc mặt càng khó nhìn, lại là một cái không thua kém với liệt huyết hổ đáng sợ yêu thú. Ngoài ra, còn có tương đối bình thường nhị cấp hạ phẩm yêu thú. Nhị cấp trung phẩm yêu thú cùng nhị cấp thượng phẩm yêu thú cũng sôi nổi tới gần. Nguy hiểm, bao gồm trưởng lão ở bên trong, mỗi người sắc mặt đều thập phần ngưng trọng, nếu là một đám một bậc yêu thú nói, dựa vào trưởng lão này tôn cao thủ cùng 31 cái ít nhất khí huyết cảnh 7 tầng tinh anh võ giả. Không cần trả giá nhiều ít đại giới, liền có thể đem chi chém giết đánh lui, nhưng, một khi xuất hiện nhị cấp yêu thú, hơn nữa, còn không ngừng một đầu nhị cấp yêu thú, sự tình liền bắt đầu trở nên thực phiền toái. Trưởng lão, xin cho ta chờ tham chiến. Trần Tông khẩn cầu nói, có lẽ, chúng ta thực lực không đủ, nhưng chúng ta cũng là võ giả, là Trần gia con cháu, cũng xưng hổ tinh thần, trưởng lão, xin cho ta chờ tham chiến, bao gồm Trần ngoại tu cái này làm Trần Tông trần trọng đều người đáng ghét cũng như thế khẩn thiết. Nói, giờ khắc này, bọn họ quên mặt khác, lòng có mãnh hổ, một khi đã như vậy, ngươi chờ 10 người, liền đi nơi đó, nhớ kỹ, bảo vệ tốt chính mình, tồn tại mới có hy vọng. Trưởng lão thật sâu nhìn 10 người vài lần, một lóng tay bên cạnh, dặn dò nói. Kia một chỗ, là một bậc hạ phẩm yêu thú đàn hồng đỉnh lang đột kích phương hướng. Trần Tông, đem ngươi kiếm cho ta, ở trong tay ta, nó tác dụng lớn hơn nữa. Trần Khai Nhạc đối Trần Tông nói, Trần Khai Nhạc, ngươi kiếm pháp chưa chắc so được với Trần Tông tộc đệ. Trần Trọng nói, phải không, Trần Tông, ngươi dám không dám cùng ta so một lần, nhìn xem ai giết yêu thú càng nhiều càng cường, ngươi nếu thua, đem trong tay kiếm giao cho ta. Trần Khai Nhạc lạnh lùng nhìn Trần Trọng liếc mắt một cái. Trực tiếp khiêu khích Trần Tông, ngươi nếu thua. Có thể cho ta cái gì? Trần Tông hỏi ngược lại, ta nếu thua, ta liền thiếu ngươi một ân tình. Trần Khai Nhạc luôn là lấy chính mình nhân tình nói sự. Trần Khai Nhạc, ngươi đem chính mình nhân tình quá đương một chuyện. Trần Trọng nhịn không được cười nói, mặt khác mấy cái cũng là nhìn Trần Khai Nhạc liếc mắt một cái. Nhân tình thứ này, cao thấp khó mà nói, nhưng không có người cho rằng Trần Khai Nhạc một ân tình có thể so sánh được với Trần Tông trong tay Bảo Thiết Kiếm. Trần Khai Nhạc có chút tức giận, Trần Tông, ngươi dám không dám cùng ta đối đánh cuộc? Ta không nghĩ, Trần Tông trực tiếp đáp lại, không phải không dám, mà là không nghĩ, đối đánh cuộc, có ích lợi gì? Đúng lúc này, ba mươi mấy đầu hồng đỉnh lang gia tốc vọt lại đây. Phi phác hướng mọi người, mãnh hổ ra áp, phách thủy khô cạn, phân quang lược ảnh, mọi người sôi nổi thi triển ra sở học nhân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.